Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 31, lẽ nào dị tượng nơi đây, không phải do người gây ra? Nếu Bạch Kính Huyền muốn tiếp nhận chuyện này, vậy nàng cứ từ từ xem. Hạ Thanh thản nhiên chấp nhận, cũng tìm một tảng đá lớn bằng phẳng bóng loáng ven đường ngồi chờ. Ngồi xuống không lâu, một cơn gió mát lạnh thổi tới, tai Hạ Thanh giật giật, dường như bắt được tiếng sột soạt. Nàng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy cây cỏ trong rừng lay động, thoạt nhìn không có gì khác thường. Hạ Thanh nghiêng đầu, ngưng thần cẩn thận quan sát một lát, không thấy động tĩnh gì, chỉ nghĩ mình đa tâm. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, Hạ Thanh chờ đến mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn không thấy Bạch Kính Huyền trở về. Nàng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lại liếc mắt nhìn về phía thôn, nhíu mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không nên chứ. Thôn trang này chỉ có mấy hộ nông dân, Bạch Kính Huyền tuy rằng hóa thân chồn tuyết nhỏ, một thân tu vi bị phong ấn mạnh mẽ còn lại không bao nhiêu, nhưng nàng dù sao cũng là một đời tiên tôn, vẫy vẫy cái đuôi cũng có thể lật nhào đám phàm nhân này, không thể nào vẫn chưa về. Hạ Thanh nén nghi hoặc trong lòng, lại đợi nửa canh giờ. Vẫn không thấy Bạch Kính Huyền trở về. Bạch Kính Huyền đi đã quá lâu, Hạ Thanh đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ sự nôn nóng không kìm nén được. Không được, nàng phải tự mình đi xem một chút. Mắt thấy sắc trời dần tối, mặt trời lặn về phía tây, bóng tối mờ mịt bao phủ thôn trang, Hạ Thanh cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng đứng dậy đi về phía thôn trang, chốc lát sau đã trở lại nhà người nông dân vừa nãy. Hạ Thanh giơ tay chuẩn bị gõ cửa, rồi lại chợt nhớ đến thái độ của người trong thôn, tay giơ lên giữa không trung, không gõ xuống. Ngay lúc này, trong phòng truyền ra tiếng len ken, giống như thứ gì rơi xuống đất phát ra âm thanh. Tay Hạ Thanh nhanh hơn não, dùng sức đập mạnh vào ván cửa. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở toang, phía sau cửa thế mà không có then cài. Cái kia ngại quá, lại làm phiền một chút. Hạ Thanh thò đầu vào trong cửa nhìn. Xin hỏi các ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên im bặt. Liếc mắt một cái là có thể thấy bốn bức tường trong căn nhà nhỏ, không có ai cả. Người nông phụ và đứa trẻ đã xảy ra xung đột ngắn ngủi với Hạ Thanh trước đó không thấy bóng dáng. Hạ Thanh. Trong phòng không ai. Vậy tiếng động vừa nãy là chuyện gì? Có lẽ là trước đó nàng làm người ta sợ hãi, người nông phụ mang theo con bỏ nhà chạy cũng không chừng, còn đồ vật rơi xuống. Chắc là chuột nhân lúc nhà không người chạy ra hoạt động. Chủ nhà đều không có ở, đương nhiên cũng không hỏi thăm được gì, Hạ Thanh nhìn một vòng, không thấy chuồng tuyết nhỏ, liền xoay người rời đi. Đến nhà tiếp theo, Hạ Thanh đứng trước cửa một lúc lâu, thấy cửa hé một khe nhỏ. Sắc trời đã tối đi nhiều, mà trong phòng vẫn chưa thắp đèn dầu, trong lòng Hạ Thanh dấy lên một dự cảm bất an. Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, nàng đi thêm vài bước về phía căn nhà nhỏ, đưa tay đẩy cửa phòng. Trong phòng yên tĩnh, quả nhiên không có một bóng người. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, Hạ Thanh tiếp tục đi sâu vào trong thôn trang nhỏ, mỗi đến một nhà, nàng đều giơ tay gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Cửa phòng nhỏ trong thôn trang đều không đóng, trong phòng không ai, một người cũng không có. Những người này đều đi đâu? Hạ Thanh bỗng nhiên cảm thấy một trận lo sợ bất an hoảng hốt. Đi vòng qua vòng lại, Hạ Thanh lại trở về căn nhà nhỏ của người nông phụ kia. Vừa đến gần cửa phòng, nàng đột nhiên dừng bước. Miếng vá trên cửa thiếu một mảng cư nhiên biến mất không thấy, ván cửa tuy cũ nát nhưng hoàn hảo không sức mẻ. Có quái lạ. Hạ Thanh lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn trời, trên trời mây đen giăng đầy, mặt đất cũng một màu đen kịch yên lặng, hoang vắng không người, âm trầm cờ hờ ủng bố. Trong lòng vừa động, bấm tay niệm chú bói toán. Thiên địa bỉ. Quẻ bỉ, âm dương biến động. Là quẻ hỗn loạn mất cân đối. Hổ quẻ phong sơn tiệm, biến thành thiên sơn độn. Độn, ẩn giả, cũng đại biểu sương mù chướng dày đặc, khiến người khó tìm tung tích. Hạ Thanh. Lẽ nào thật sự là dân làng ở đây bắt giữ chuồng tuyết nhỏ, giấu nó đi rồi? Sao có thể, bọn họ lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Hạ Thanh càng nghĩ càng hoảng hốt, trong lòng ý niệm nặng trĩu, không muốn ngồi chờ chết. Nàng lại tỉ mỉ phân tích quẻ tượng vừa rồi, trong lòng nảy ra một ý niệm, lẽ nào nơi đây dị tượng, không phải do người gây ra. Âm dương thất hành, tắc có hiện tượng sinh khí suy vi, âm khí nảy sinh. Nói theo cách thông thường dễ hiểu, thôn trang này có ma. Hạ Thanh hít một hơi sâu, cảm giác ngực bị đè nén, nếu thật là như vậy. Nàng lấy ra một lá kim phù từ trong túi, cắn rách đầu ngón tay lấy máu là mực, vội vàng vẽ một đạo phù, lại gấp lá bùa nhét vào miệng, thổi một hơi sinh khí vào ấn phù. Làn sinh khí tụ lại trên không trung, cuối cùng biến thành một chiếc đèn lồng nhỏ, chiếu sáng một khoảng đất. Hạ Thanh trợn mắt, đang muốn đi về phía trước, bỗng nhiên cúi đầu, thấy dưới chân có rất nhiều dấu chân lộn xộn rải rác. Những dấu chân này chồng lên nhau, một đám tràn ra, có gà có vịt có heo có chó. Đương nhiên, cũng có người. Duy chỉ không tìm thấy dấu chân của chồn tuyết nhỏ. Ánh sáng đèn lồng không chiếu tới nơi thì vẫn đen kịt, trừ một con đường nhỏ u ám, không thấy gì khác. Hạ Thanh cầm đèn lồng đi theo hướng quẻ tượng chỉ, dọc đường toàn là những dấu chân kỳ lạ cổ quái. Những dấu chân này kéo dài đến cuối con đường nhỏ, chính là hướng đông bắc của thôn trang, dưới một vách đá lớn. Hạ Thanh đi đến đây, cảm giác khí trường xung quanh đã có chút thay đổi. Nàng đưa tay sờ vách đá, lạnh lẽo cứng rắn, thoạt nhìn là đá thật. Nhưng Hạ Thanh chắc chắn phía sau tảng đá này có gì đó. Nàng đi vài bước quanh tảng đá, nghĩ thầm đây có lẽ là yêu vật bày ra hư ảo kết giới, không phá giải kết giới thì không vào được. Những chú pháp sư môn truyền trước đây không biết có dùng được không? Dù sao hiện tại không có ai đi theo, nàng cũng không cần giấu giếm, liền giơ ngón tay, vẽ một đạo lôi đình lệnh trên mặt đá trước mắt. Hạ Thanh ngưng thần tĩnh khí, lẩm bẩm niệm chú, lôi đình, sát quỷ hàng tinh, trảm yêu trừ tà, vĩnh bảo thần thanh. Chữ cuối cùng vừa dứt, nét bút cuối cùng trên tay nàng cũng hoàn thành. Ông! Lôi đình lệnh hiện ra viền vàng sáng. Ngay sau đó, một tiếng sấm nổ vang, cùng với tiếng ầm ầm, vách núi kia thế mà nứt toát ra trước mắt Hạ Thanh. Hạ Thanh! Quá đột ngột, Hạ Thanh liên tiếp lùi lại vài bước mới tránh được đá vụn văng tới. Nhờ hút vào pháp lực trong cơ thể Hạ Thanh, phù ấn này mạnh mẽ hơn bất cứ lần điều khiển nào trước đây. Tạch! Hạ Thanh nhìn cái lỗ lớn lộ ra sau vách đá, bên trong quả nhiên có một đường hầm bí mật, lè lưỡi nói, lần đó đi bãi Tha Ma, nếu lôi đình lệnh có một phần mười uy lực này, ta cũng không chết. Lam Tinh thế kỷ 21, thời mạt pháp, bởi vì môi trường bị phá hoại quá nghiêm trọng, trong thiên địa không còn bao nhiêu linh khí, uy năng của lôi đình lệnh căn bản không phát huy được, vì tay vẽ một cái đã nổ tung một bức tường lớn hùng vĩ, Hạ Thanh cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá, nếu lôi đình lệnh hữu hiệu, những pháp chú khác hẳn cũng dùng được. Hạ Thanh nghĩ nghĩ những pháp quyết mình biết, trong lòng thoáng chốc có thêm chút tự tin, liền bước chân vào con đường tối tăm rậm rạp. Trong đường hầm tỏa ra một mùi ẩm ướt mục nát, trước mắt đều rất tối, nhờ ánh sáng xanh mờ ảo của đèn lồng mới miễn cưỡng thấy rõ hơn hai bước. Tảng đá lớn vừa mở, trên mặt đất lại xuất hiện những dấu chân lộn xộn, xác minh phỏng đoán ban đầu của Hạ Thanh. Bên dưới thông đạo này nhất định có thứ gì đó không phải người hoạt động. Nàng tiếp tục đi sâu vào đường hầm, đi được mấy chục bước, con đường bắt đầu rộng ra, bùn đất gồ ghề thay bằng gạch đá bằng phẳng. Những dấu chân kia đếm trên mặt đá liền biến mất. Trước mắt xuất hiện một cầu thang đi xuống, con đường lõm xuống như một cái miệng thú lớn đang há ra. Nơi này cổ quái cực kỳ, Hạ Thanh cảm thấy sự khác thường của những người trong thôn có lẽ liên quan đến nơi quái dị này. Nàng đang muốn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên một giọt nước từ trên đỉnh đường hầm rơi xuống mũi Hạ Thanh. Hạ Thanh theo bản năng giơ tay lau lau, ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Cúi đầu nhìn một cái, trên tay nàng có chút chất lỏng màu sẫm. Là máu. Hạ Thanh đột nhiên giật mình. Trợn mắt, con đường tối tăm trước mắt biến mất. Xung quanh gió lạnh phơ phất, cành lá lay động xào xạc, Hạ Thanh hoảng hốt ngẩn người một giây, mới hiểu ra, nàng đã trở lại tảng đá lớn ở cửa thôn. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối, phía tây khe núi hắt ra chút ánh tà dương còn sót lại, ánh cam sẫm bao phủ cả thôn trang, còn lưu lại chút ấm áp và sinh khí chưa tan. Lòng Hạ Thanh lo sợ, không rõ hiện tại là giờ nào. Ngay lúc này, một xúc cảm mềm mại lướt nhẹ trên mặt nàng, cả vai và cổ đều cảm nhận được áp lực hơi nặng xuống. Hạ Thanh giật mình. A! A! Nàng từ trên tảng đá lớn ngã quỵ xuống. Xúc cảm hơi nặng kia rời khỏi cơ thể nàng, nhẹ nhàng bay trở lại trên tảng đá. Mà Hạ Thanh, bởi vì nhất thời kích động, dùng sức quá mạnh, như đạn pháo bê ắn ra ngoài, lại phanh một tiếng ngã sấp xuống đất. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lại thấy một con vật nhỏ màu trắng lớn bằng thước tay nằm trên tảng đá lớn phía sau, đầu tròn, tai tròn, còn có một đôi mắt đen lấy tròn xoe và một đôi móng vuốt nhỏ ngắn ngủn. Chồn tuyết nhỏ đứng thẳng người nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ tròn xoe chớp chớp, chi. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện.org Chương 32, sờ một lượt. Hạ Thanh trầm mặc một lát, tim đập bình ổn hơn chút, lúc này mới lắp bắp mở miệng, khanh, khanh khanh. Ánh mắt rời khỏi chuồng tuyết, lại nhìn trái nhìn phải xung quanh. Nàng vẫn ở cửa thôn, mặt trời chưa hoàn toàn xuống núi, khoảng thời gian Bạch Kính Huyền rời đi đại khái đã qua một canh giờ. Nói như vậy, tất cả những gì nàng trải qua khi tiến vào thôn trang vừa rồi, thực ra chỉ là một giấc mơ. Vậy đó có thật là mơ không? Có khả năng nào những gì đang thấy bây giờ mới là mơ không? Hạ Thanh bị những cảnh tượng lặp đi lặp lại không ngừng kéo lại, cảnh tượng nào cũng hết sức chân thật, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đón ánh mắt nghi hoặc của chồn tuyết nhỏ, Hạ Thanh định tâm, quyết định nghiệm chứng một chút. Vì thế, nàng bỗng chốc nhảy dựng lên, một tay nhào tới bắt chồn tuyết nhỏ. Rồi mở ra ma trảo, giở trò. Bạch Kính Huyền. Không kịp trốn, toàn thân nó bị Hạ Thanh trả thù mà sờ ép không ạn khắp lượt, không biết xuất phát từ cái quỷ quái gì, bốn cái móng vuốt nhỏ còn bị Hạ Thanh véo mấy cái. Xem ra là thật. Hạ Thanh lẩm bẩm tự nói, bé con chuồn tuyết nhỏ cả người da thịt ửng hồng nhưng bị lớp lông dày che phủ lên, nàng thật là khanh khanh của ta sao? Chuồn tuyết nhỏ trợn tròn mắt, trong đôi mắt tròn xoe kia ẩn chứa sự kinh ngạc, phẫn nộ và bất lực. Phản phất đang nói, cố ý đúng không? Nàng khẳng định cố ý đúng không? Cho rằng hiện tại pháp lực của nàng bị tác dụng dị hóa hạn chế, không thể phản kháng, người này liền lên mặt với nàng. Tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Sờ một lượt chồn tuyết nhỏ, cảm xúc căng thẳng của Hạ Thanh được giải tỏa. Đối diện với ánh mắt của chồn tuyết nhỏ, tự hồ cảm nhận được quán niệm trong mắt đối phương, Hạ Thanh hoàng hồn, xấu hổ khẽ hắng giọng, nàng đừng hiểu lầm, gần đây ta hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, có chút không phân biệt được mơ và thực. Nên mới nghiệm chứng một chút, nàng sẽ không trách ta chứ. Giằng co giây lát, đuôi xù xù của chồn tuyết từng chút khôi phục nguyên trạng. Đầu nhỏ hừ một tiếng quay sang một bên, không phản ứng Hạ Thanh. Hạ Thanh hoàn toàn yên lòng, đuôi xù không dựng lên, rõ ràng Kính Huyền đã nguôi giận, nhưng cái kiêu ngạo của người làm thầy không cho phép xâm phạm, nên vẫn muốn giữ thể diện. Ta hiểu, tơ xun đơ đúng không, trong lòng nàng không giận là tốt rồi. Hạ Thanh gật đầu. Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh đứng dậy, phủi phủi tro bụi trên người, bò lại tảng đá lớn ngồi xuống rồi ôm chặt chuồn tuyết nhỏ vào lòng. Thân hình nhỏ bé mềm mại, một chút nhiệt độ cơ thể ấm áp từ lòng bàn tay và lớp lông tiếp xúc không ngừng thấm vào cơ thể Hạ Thanh, khiến tâm tình kinh sợ của nàng dần dần bình tĩnh lại. May mắn là mơ, nàng còn tưởng rằng Bạch Kính Huyền gặp chuyện không về được. Hạ Thanh dùng kỹ thuật vuốt mèo xoa xoa đầu chuồn tuyết nhỏ, rồi gãi gãi quanh cổ nó. Chồn tuyết nhỏ tuy rằng cạn lời, nhưng nheo mắt lại. Hạ Thanh hoàn toàn khôi phục lý trí, nhớ lại nhiệm vụ chính của chuyến đi này, cúi đầu hỏi chồn tuyết nhỏ, nàng đi nghe ngóng được gì? Khi hỏi những lời này, trong lòng nàng hiện lên một nghi vấn. Không biết Bạch Kính Huyền hiện tại hình thái này, tính toán giao tiếp như thế nào với nàng? Chẳng lẽ toàn dựa vào nàng đoán? Giọng Hạ Thanh vừa dứt, chồn tuyết nhỏ từ trong lòng nàng thò nửa thân mình ra, sau đó dùng hai chân sau đứng thẳng. Nửa thân trên uyển chuyển giơ lên, nhanh như chớp nhảy lên trên, chóp mũi ẩm ướt lạnh lẽo chạm vào trán Hạ Thanh. Đinh. Hạ Thanh tự hồ nghe thấy một tiếng vang lạ, ngay sau đó cảm thấy đầu óc chao đảo, dấy lên từng lớp sóng gió. Cùng lúc đó, từ những vòng gợn sóng kia phóng ra những hình ảnh rõ nét, cùng với những âm sắc đối thoại khác nhau. Một giọng nữ chần chừ, vừa rồi người kia dường như không phải sứ giả Sơn Thần phái tới, tại sao không nói thật với cô ta? Người cô ta muốn tìm. Một giọng nam thô bạo cắt ngang lời người phụ nữ, cô biết cái gì? Người phụ nữ đó tuyệt đối không thể trở về. Nói nữa có ích gì? Cái gì? Người phụ nữ kinh hô, vậy lúc trước tại sao ông không ngăn cản cô ta? Nam nhân nói lý lẽ, là cô ta tự nói muốn đi thảo phạt Sơn Thần, chúng ta lại không cầu xin cô ta, Sơn Thần há dễ dàng đối phó như vậy. Người phụ nữ tự hồ suy nghĩ ra điều gì, không thể tin được. Lẽ nào các ông lợi dụng cô ta? Lợi dụng một người vô tội? Không biết có phải bị ánh mắt thất vọng kinh sợ của người phụ nữ làm tổn thương hay không? Nam nhân nổi giận, đúng thì sao? Cả thôn chúng ta chỉ có mấy miệng ăn, mấy năm nay Sơn Thần phong sơn, chúng ta trong thôn không nộp được tế phẩm, đã chết liên tiếp mấy người, cứ như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Nếu người phụ nữ đó được Sơn Thần coi trọng thu làm tế phẩm, chúng ta mới có thể sống sót. Nam nhân khàn giọng. Mặt mày vặn vẹo, muốn trách thì trách cô ta vận khí không tốt, cứ nhất định phải khuấy đục vũng nước này. Người phụ nữ đối diện cũng im lặng. Hình ảnh đến đây dừng lại, sau đó cùng với những vòng sóng xoáy biến mất. Tầm nhìn Hạ Thanh khôi phục rõ ràng, đối diện với đôi mắt đen lấy tròn xoe của chồn tuyết nhỏ, trầm ngâm giây lát rồi nhỏ giọng suy đoán, người bọn họ nói, chắc không phải là Liễu sư tỷ chứ. Chồn tuyết nhỏ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, rất có khả năng. Cho nên, ngọn núi này có một sơn thần chặn đường, nó có thể thao túng kết giới khiến người ngoài không vào được, nhưng người trong thôn không ra ngoài được. Liễu Hạm Vân ngoài ý muốn đi ngang qua đây, có lẽ nghe được từ dân làng về sự vô đạo của sơn thần, nên nổi lòng trượng nghĩa muốn ra tay, không ngờ bị đám người thiển cận này lợi dụng, coi cô ấy như tế phẩm dân cho sơn thần. Hạ Thanh hiểu rõ mọi chuyện, tức giận đến mặt mày tái mét. Sơn thần làm nhiều điều ác quả thực đáng giận, nhưng dân làng vì tự bảo vệ mình mà liên lụy người vô tội cũng chẳng tốt đẹp gì. Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Mấu chốt là Liễu Hạm Vân không nhận ra ý đồ xấu xa của những người này, thật sự một mình đi tìm cái gọi là sơn thần. Muốn vì dân trừ hại. Liễu Hạm Vân, nhân vật chính trong thế giới này, hào quang chính nghĩa giống như một kẻ đại ngốc. Hạ Thanh hơi bình tĩnh lại, nhìn về phía chồn tuyết nhỏ, nàng có nghe được sơn thần ở đâu không? Chồn tuyết nhỏ lắc đầu. Người trong thôn này đối với sơn thần có thể nói là giữ kín như bưng, khi giao tiếp với nhau cũng không dám nhắc đến. Nó cũng chỉ vô tình nghe được đoạn đối thoại này. Hạ Thanh ngưng thần suy nghĩ, trong đầu hiện lên một cảnh tượng đen tối sâu thẳm. Vì thế, nàng thở ra một hơi, vớt chồn tuyết nhỏ lên, đặt trên vai mình. Ta biết một chỗ. Hạ Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, không nhất định chính xác, nhưng chúng ta có thể thử trước. Liễu Hạm Vân có lẽ đang liều chết chiến đấu với sơn thần, chuyện này không nên chậm trễ, Hạ Thanh quyết định lập tức lên đường. Đầu chồn tuyết nghiêng nghiêng, tiểu tiên lữ của nàng lợi hại như vậy sao? Hạ Thanh bước chân như bay, một đường nhanh chóng đến khe núi phía đông bắc của thôn, tìm đến vách đá mà nàng thấy trong mơ. Cảnh tượng bốn phía vách đá này thật sự giống hệt như những gì nàng thấy trong mơ. Lúc này mặt trời lại xuống thấp thêm vài tấc, gần như hoàn toàn khuất sau khe núi, ánh chiều tà cũng không còn bao nhiêu, nửa bầu trời đã chuyển sang màu đen. Không lâu nữa, thôn trang sẽ bị bóng đêm âm u bao phủ. Hạ Thanh nhìn sắc trời, nghĩ thầm. Nếu thật sự là yêu tà quấy phá, dưới ánh trăng âm khí sẽ gia tăng sức mạnh của yêu tà, nếu đến giờ tí càng thêm hung hiểm, nàng cần phải tranh thủ thời gian. Nghĩ như vậy, Hạ Thanh không chút do dự cắn rách đầu ngón tay, vẽ một đạo lôi đình lệnh lên mặt vách đá kia. Lôi đình, sát quỷ hàng tinh, trảm yêu trừ tà, vĩnh bảo thần thanh. Pháp chú vừa dứt, Hạ Thanh lùi nhanh 3 mét. Chân nàng vừa chạm đất, vách đá trước mặt ầm ầm nứt toát. Phía sau vách đá quả nhiên lộ ra một cái lỗ tối om. Thế mà thật sự có ám đạo. Hạ Thanh trong lòng nghiêm nghị, tất cả những gì mắt thấy, không sai chút nào so với cảnh tượng trong mơ của nàng. Thật sự chỉ là một giấc mơ báo trước vô cùng đơn giản sao? Hạ Thanh không kịp nghĩ nhiều. Nàng ra hiệu cho chồn tuyết nhỏ cẩn thận động tĩnh trong động, đồng thời bản thân cũng hơi khom lưng, làm tư thế phòng bị, nhấc chân, chậm rãi bước vào trong động đá. Tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại, Hạ Thanh thi pháp triệu ra chiếc đèn lồ nờ dê nhỏ. Trên mặt đất quả nhiên chiếu rọi những dấu chân vô cùng kỳ quái. Hạ Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Giống như những gì thấy trong mơ, lớp bùn đất mềm xốp dưới chân sau khi đi được mấy chục bước đã biến thành mặt đá cứng rắn. Một cầu thang đá kéo dài xuống dưới xuất hiện trước mắt Hạ Thanh. Đi đến bên cầu thang đá, trong lòng Hạ Thanh vừa động, đột nhiên lùi lại nửa bước. Quả nhiên, một giọt chất lỏng từ trên đỉnh động rơi xuống đất bê ắn ra một đóa hoa máu rực rỡ. Hạ Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen vèo một cái hiện lên trước mắt nàng, chớp mắt đã không thấy tung tích, mà trên đỉnh động đá gồ ghề, còn sót lại mấy dấu vuốt dính đầy máu. Quả nhiên có yêu vật. Hạ Thanh nói chắc chắn, ánh mắt ngưng trọng. Ngay cả Liễu Hạm Vân cũng không làm gì được yêu vật, tu vi khẳng định không thấp, nói không chừng đã đến tu vi đại thừa kỳ của thế giới này. Muốn tìm được Liễu Hạm Vân, phần lớn phải thâm nhập vào hang động này, gặp mặt yêu vật một lần mới được. Thật ra, Hạ Thanh trong lòng có chút bất an. Nhưng Liễu Hạm Vân gặp nạn, nàng lại không thể thấy chết mà không cứu. Thôi vậy, chết thì có gì đáng sợ. Kịch bản của nàng là đi trên dây thép, chơi trò tim đập ca một cờ hờ thích, quá an nhàn nói không chừng nàng còn không quen. Hạ Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi trêu chọc bản thân một chút, thêm can đảm tiếp tục đi về phía trước. Nàng đi xuống cầu thang đá, lại đi trăm bước, đường hầm đến cuối, trước mắt rộng mở thông suốt. Hạ Thanh dừng bước, đồng tử co rút lại, Con đường lát đá dưới chân nàng vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước, nhưng hai bên đường chất đống vô số xương cốt hình thù kỳ quái. Những xương cốt này mặt ngoài cháy đen, thoáng nhìn qua có rất nhiều xương sọ của sơn dương, hoàng ngưu, gà vịt và chó. Hạ Thanh hít một hơi. Phản phất khớp với những dấu chân nàng thấy trên đường đi. Mặt đất cuối đường hầm hơi nhô lên, xung quanh dựng mấy cây cột, thoạt nhìn giống một tòa tế đàn hình tròn. Vẫn không thấy bóng dáng Liễu Hạm Vân. Hạ Thanh lại tự cổ vũ mình, bước chân đi về phía trước. Đột nhiên, bên trái đống xương cốt phát ra tiếng động lạ, Hạ Thanh quay đầu nhìn lại, thấy những mảnh xương vụn cư nhiên động đậy. Nàng giật mình nhảy dựng, theo bản năng lùi sang bên phải nửa bước. Phục. Tiếng huyết nhục bị vũ khí sắc bén xuyên thấu vang lên, Hạ Thanh cúi đầu nhìn ngực mình. Một chiếc sừng dê uốn lượn nhô ra một đầu nhọn hoắt từ trước ngực nàng. Phía sau, những mảnh xương vỡ hợp thành một bộ xương khô hình thù quái dị, hai tay giơ cao một chiếc sọ sơn dương, xuyên thấu cơ thể Hạ Thanh. Lông chồn tuyết nhỏ dựng đứng, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng cảnh tượng tiếp theo liền biến mất khỏi mắt Hạ Thanh. Đột ngột như vậy sao? Trước khi ý thức tan rã, Hạ Thanh nghĩ thầm, mạng pháo hôi không phải là mạng sao? Sao nàng lại chết dễ dàng như vậy? So với những tưởng tượng oanh oanh liệt liệt về kết cục của mình trong đầu, hiện thực cho nàng cái kết cục này, không khỏi quá sơ sài. Lúc này, bên tai truyền đến một tiếng oanh. Đợi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, Hạ Thanh ngạc nhiên phát hiện, nàng đứng ở bên ngoài động đá vừa mới nổ tung. Chồn tuyết nhỏ thò một cái đầu nhỏ ra từ bên tai nàng, đang tò mò nhìn vào bên trong hang động. Hạ Thanh. Ngoạ tàu, vô hạn lưu, đã xóa là mới xây game. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audiotruyen.org. Chương 33, lá bùa cuối cùng. Hạ Thanh đứng ở ngoài sơn động, vẻ mặt ngơ ngác. Thời gian quả thực đã quay ngược lại rồi đúng không? Cảm giác lồ nờ dây ngực bị sừng dê xuyên thủng vẫn còn mới mẻ trong ký ức, trong nháy mắt nàng đã trở lại điểm khởi đầu ban đầu. Lần này tuyệt đối không thể nào lại là nàng bất cẩn ngủ quên, sơn động vừa mới nổ tung. Nàng tuyệt đối không thể thất thần vào lúc này. Là lực lượng thần bí nào đó đang che chở nàng. Qua chuyện này, nàng càng thêm khẳng định ngọn núi này rất cổ quái. Liễu Hạm Vân rất có khả năng ở trong sơn động, nhưng nguy cơ trong sơn động rất lớn, nàng phải nghĩ kỹ đối sách trước. Hạ Thanh cân nhắc một lát, lấy ra một xấp giấy vàng từ trong ngực, dùng máu mình vẽ bùa, vẽ liền mười mấy lá bùa trảm yêu trừ tà, rồi lại nhẫm lại ngũ hành pháp chú trong lòng. Lúc này mới mang theo tâm tình thấp thỏm bất an lần nữa đi vào sơn động. Ánh đèn lồng chiếu lên những dấu chân trên mặt đất, bởi vì đã trải qua trước đó, nàng nhìn thấy những dấu chân này chỉ cảm thấy rùng mình, lông tơ trên lưng dựng đứng cả lên. Việc đã đến nước này, nàng cũng không thể bỏ chạy. Trốn tránh là vô dụng, chỉ có thể căng da đầu mà tiến lên. Từ bùn đất chuyển sang đường lát đá, Hạ Thanh đã chuẩn bị trước, không nói hai lời trở tay ném một lá bùa về phía đỉnh động. Oanh! Đường hầm rung chuyển, đá núi vỡ vụn, vách đá trên đầu bị kim phù nổ ra một cái hố. Bóng đen ẩn trong vách đá vẫy đuôi bỏ chạy, nhưng có một vật kẹt giữa đá vụn rơi xuống, lạch cạch một tiếng rớt xuống chân Hạ Thanh. Là một cánh tay, chính xác hơn thì là một cánh tay gai xương hình lưỡi hái dài hẹp. Cái này nhìn thế nào cũng không phải cánh tay người, hẳn là của một loại dị thú hoặc thú nhân nào đó. Bóng đen bỏ chạy, Hạ Thanh nhìn cánh tay cục trên mặt đất, trong lòng cân nhắc nếu lại có cơ hội. Có khả năng trực tiếp đoạt mạng con hung vật này hay không? Nhưng bản thân nàng cũng không dám chắc việc chết thật có thể quay ngược thời gian, nên nàng vẫn sẽ trân trọng từng mạng sống của mình. Hạ Thanh bước qua đống đá vụn tiếp tục đi sâu vào đường hầm, con đường trước mắt hết sức quen thuộc, nàng càng thêm khẳng định tất cả những gì nàng trải qua trước đó không chỉ là một giấc mơ. Đường hầm kéo dài đến cuối, tầm nhìn chợt rộng mở, hai bên đường lát đá xương khô chất đầy như núi. Lúc này Hạ Thanh đã chuẩn bị. Không đợi những xương cốt này tự động hoạt động, nàng liền dẫn đầu ném ra hai đạo phù màu vàng sáng. Cùng với hai tiếng nổ chói tai, xương vụn hai bên đường hầm bị nổ tan nát hơn. Khi những mảnh xương này rung lên ong ong, chuẩn bị tụ hợp lại, Hạ Thanh lại dùng chiêu cũ. Hai lá hỏa phù vẽ ra đường cong tuyệt đẹp trên không trung, rơi xuống giữa đống xương vụn, chạm đất liền bùng cháy dữ dội. Chỉ chốc lát sau, lửa lớn thiêu rụi xương vụn, chỉ còn lại đầy đất tro tàn đen kịt. Trên vai Hạ Thanh, chồn tuyết nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Dọn sạch chướng ngại vật trên đường, Hạ Thanh lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Nơi xa còn có một ít xương vụn nhúc nhích, Hạ Thanh làm theo cách cũ, thiêu rụi hết những xương vụn này thành tro. Một bên thi pháp, nàng miệng còn thao thao bất tuyệt lải nhải gì đó. Trong tầm nhìn của Bạch Kính Huyền, trên người Hạ Thanh bao phủ một vòng kim quang mà mắt thường phàm nhân không thấy được, kim quang này ánh lên chút mây tí nhàn nhạt, cùng với tốc độ niệm chú của Hạ Thanh càng nhanh, nó càng thêm sáng ngời. Lần này, Hạ Thanh thuận lợi đến được tế đàn. Bùa trước đó chuẩn bị đã hao tổn gần một nửa, cũng may thực tế chứng minh, lôi đình lệnh và ngũ hành hỏa thuật có hiệu quả đối với tà ám trong hang động này. Nhưng trên tế đàn trống không, thoạt nhìn bốn phía cũng không có ám đạo, bóng đen vừa nãy trốn vào rồi biến mất cũng không tái xuất hiện. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bí mật trong động này vẫn chưa bị vạch trần, lại không biết cơ quan giấu ở đâu. Hạ Thanh vòng quanh tế đàn tuần tra một vòng, nhìn những hoa văn điêu khắc trên tế đàn, càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Một lúc nào đó, nàng dừng bước. Từ góc độ hiện tại của nàng nhìn qua, hình thái hoa văn là một con côn trùng rất lớn, xem bộ dáng giống bọ ngựa. Nhớ lại những gì trải qua ở cửa động, Hạ Thanh đột nhiên kinh hãi. Thì ra con quái vật tấn công nàng là một con bọ ngựa. Bên tai truyền đến tiếng kêu cảnh giác của chồn tuyết nhỏ, Hạ Thanh không chút do dự nhào về phía trước. Tiếng gió xẹt qua đầu nàng, lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây buộc tóc, đợi nàng xoay người đứng vững, mái tóc dài như thác nước rủ xuống, rối tung ngang eo. Bóng dáng kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, khi Hạ Thanh quay đầu lại, nó lại lập tức ẩn nấp thân hình. Hạ Thanh nhíu mày nhìn xuống tế đàn, dưới đài mặt đất tối tăm, nếu không quan sát kỹ khó có thể phát hiện manh mối. Dưới tế đàn là một vùng đất bùn rộng lớn, bùn đất mềm xốp, con bọ ngựa quái kia lùi lại hẳn là lập tức độn thổ ẩn thân, nên mới không thấy dấu vết. Nhưng vì vừa rồi Hạ Thanh dùng lôi đình thêm liệt hỏa thiêu đốt mặt đất thành màu đen cháy, bọ ngựa quái độn thổ đã lật lên lớp bùn mới, lúc này mới lộ ra dấu vết. Hạ Thanh lập tức ném một lá hoàng phù về phía chỗ bùn đất khác thường kia, miệng lớn tiếng sướng niệm lôi đình lệnh. Ầm một tiếng, đất đỏ nổ tung một cái hố lớn, bóng đen bay ngược ra, rơi xuống đất hiện ra bộ dạng thật, mặt mày dữ tợn, mọc một bộ mặt bọ ngựa, lớp giáp xác màu đỏ sẫm trên người bị lôi phù đánh nứt. Chính là ngươi giả thần giả quỷ. Hạ Thanh hai ngón tay kẹp một lá kim phù, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọ ngựa quái, sư tỷ của ta ở đâu? Bọ ngựa quái nằm im bất động, trong đôi mắt đen nhánh ẩn giấu hàn quang. Ngay lúc này, bên tai Hạ Thanh lại vang lên tiếng kêu sợ hãi dồn dập của chồn tuyết nhỏ. Ông! Đột nhiên không kịp phòng bị một lưỡi hái chém ngang qua. Hạ Thanh kinh ngạc, cúi đầu thấy một lưỡi đao xương màu tím đen. Nàng bừng tỉnh phát hiện, con bọ ngựa quái bị nàng đánh lui tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng hai cánh tay vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Sao lại sơ suất như vậy? Lần này, sau khi tầm nhìn biến mất, Hạ Thanh dường như nghe thấy tiếng thời gian quay ngược lại. Trợn mắt, nàng đứng ở mép tế đàn, vùng đất đen cháy dưới đài, còn dây buộc tóc của nàng vẫn buộc trên đầu, tóc dài chưa xõa. Thấy rõ đồ đằng trên mặt đất trong nháy mắt, Hạ Thanh nhào người về phía trước, đồng thời trở tay ném một lá kim phù về phía sau. Kim phù trúng bóng đen trên không trung, ầm một tiếng lớn, bóng đen bay ngược ra, rơi xuống đất hiện ra bộ dạng thật, là một con bọ ngựa màu đỏ sẫm. Ăn phải vài lần thiệt, Hạ Thanh không ra, lập tức nghiêng người tránh né. Quả nhiên, lưỡi hái màu tím đen xẹt qua nơi nàng vừa dừng chân một thoáng, một con bọ ngựa tím cường tráng hơn hiện ra chân tướng. Nó chỉ có một cánh tay còn lại đã bị một đạo lôi phù của Hạ Thanh chém đứt từ ngoài cửa động. Chính là hai con bọ ngựa quái này giả thần giả quỷ trong núi. Bọ ngựa quái hiển nhiên sợ hãi lôi đình lệnh của Hạ Thanh, vừa thấy Hạ Thanh quay đầu lại, đánh lén thất bại, nó lập tức lùi nhanh về phía sau, mượn bùn đất che giấu thân hình, di chuyển nhanh chóng dưới lòng đất. Một con bọ ngựa đỏ thấp bé hơn cũng hồi phục chút thể lực, chui vào trong bùn đất, vòng quanh tế đàn vẽ xoắn ốc nhanh chóng. Hạ Thanh nhìn xung quanh, lực chú ý bị hai con bọ ngựa phân tán, không thể nhắm chuẩn bất kỳ con nào. Do dự một giây, hai con bọ ngựa đồng thời nhảy ra khỏi bùn đất, một trái một phải nhào về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh nhanh chóng lùi nhanh, lại đột nhiên cảm thấy vai nhẹ bẩn. Chồn tuyết nhỏ thế mà trượt xuống từ vai nàng, nặng nề rơi xuống. Hai con bọ ngựa trái phải đã đến gần, nguy cơ cận kề, nó thế mà không biết tránh né. Khanh khanh. Hạ Thanh kinh hô, thân thể nhanh hơn não, hai chân trên mặt đất vừa đạp, mạnh mẽ đổi hướng, không lùi mà tiến tới, ôm chặt chồn tuyết nhỏ. Một tiếng rách giòn vang, hai lưỡi hái cắt qua quần áo Hạ Thanh, để lại hai vết thương đang xen rõ ràng trên lưng nàng. Cũng may lần này nàng mạng lớn, vừa vặn tránh được vết thương chí mạng. Nhưng nếu tình huống tương tự tái diễn một lần nữa, e rằng không có may mắn như vậy. Hai con bọ ngựa quái một kích không trúng lập tức lui về phía sau, Hạ Thanh ngã nhào trên đài, đợi thân hình hơi ổn, cúi đầu nhìn con vật nhỏ trong lòng. Trồn tuyết nhỏ ý thức mơ hồ, cách một lớp lông cũng cảm nhận được thân thể nó không ấm áp như bình thường, lông cũng ảm đạm không ánh sáng. Lòng Hạ Thanh thoáng chốc hẳn một nhịp, dâng lên dự cảm không lành. Chẳng lẽ mỗi lần nàng nhìn như hồi tưởng trọng sinh, đều là Bạch Kính Huyền tự cho nàng cơ hội. Tâm niệm thay đổi rất nhanh, Hạ Thanh nhớ lại lần đầu tiên nàng nổ tung vách đá, tỉnh lại trên tảng đá lớn ngoài thôn trong giấc mơ kia. Lần đó không phải là giấc mơ, mà là khi nàng bước nhanh vào hang đá, cảm nhận được giọt máu rơi xuống từ đỉnh động, con bọ ngựa tím đánh lén nàng đã chết. Là Bạch Kính Huyền tìm được nàng, thi pháp quay ngược thời gian. Không biết Bạch Kính Huyền bản thân có ký ức về việc quay ngược thời gian hay không, nhưng rõ ràng, mỗi lần Hạ Thanh sau khi chết thời gian quay ngược càng lúc càng ngắn, pháp lực còn lại không nhiều của Bạch Kính Huyền đang nhanh chóng cạn kiệt, thậm chí có khả năng đây là cái giá nàng phải trả bằng chính sinh mệnh của mình. Một khi Bạch Kính Huyền hao hết sinh cơ, nàng cũng sẽ không còn cơ hội quay ngược thời gian nữa, cả hai đều không sống được. Hạ Thanh nghiến răng, cảm giác nguy cơ bùng nổ, sự ca một cơ hờ thích trong cơ thể tăng vọt. Khi tiếng gió tanh tưởi lại một lần nữa thổi tới, bản năng sinh tồn của nàng trỗi dậy, vừa lùi nhanh tránh né, hai tay vừa ném ra hai lá phù. Oanh! Một trong hai lá phù trúng con bọ ngựa màu đỏ sẫm, lớp giáp vốn đã yếu ớt của nó vỡ tan tành, bị lôi phù đánh rơi từ trên không trung, rơi xuống đất một tiếng trầm đục, cả người bốc khói trắng, giãy dụa hai cái rồi bất động. Con bọ ngựa tím phản ứng nhanh hơn một chút, linh hoạt đổi hướng trên không trung, tránh được lôi phù. Lôi phù sượt qua người nó, rơi xuống đất ầm một tiếng, nổ tung mặt đất thành một cái hố sâu nửa thước. Mà con bọ ngựa tím kia thấy tình thế không ổn lại một lần nữa độn thổ trốn tránh, Hạ Thanh nằm rạp xuống đài, ôm chặt chuồn tuyết nhỏ trong lòng. Nàng thở dê ốc, mồ hôi đầm đìa, tim đập dữ dội như muốn vỡ tung lồ nờ dê ngực. Trong khoảnh khắc nguy hiểm tột độ, nàng vẫn không nhịn được cúi đầu nhìn con chuồn tuyết nhỏ một cái. Thân mình nó mềm mại, giống như đã ngủ say, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Dù phải trả bất cứ giá nào, Hạ Thanh nghĩ thầm. Bởi vì trong tay nàng, chỉ còn lại một lá bùa. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org Chương 34, nó thích cắn người. Hạ Thanh siết chặt lá bùa lôi trong tay, tinh thần căng thẳng vì lo lắng. Hôm nay, nàng và con bọ ngựa quái này, chỉ có một bên được sống sót. Dưới sự bức bách của sự tồn vong, lực chú ý của nàng tập trung cao độ, thính giác, khứu giác, thị giác bao trùm từng tấc đất trong ngoài tế đàn. Bỗng nhiên, tai Hạ Thanh khẽ động, nghe thấy bên trái lớp bùn phía trước truyền đến một động tĩnh rất nhỏ. Hạ Thanh xoay người, né sang bên phải, đồng thời túm lấy một hòn đá ném về hướng luồng khí sắc bén đang lao tới. Ông! Cánh bọ ngựa tím rung lên, nghiêng người tránh hòn đá. Hạ Thanh canh đúng thời cơ, giơ tay ném ra lá bùa cuối cùng. Con bọ ngựa tím phản ứng nhanh chóng, thấy tình thế liền giơ cánh tay lên ngăn cản. Lôi phù lướt qua, đánh trúng cánh tay nó. Ầm một tiếng, cánh tay còn lại của nó cũng bị lôi phù đánh gãy. Bọ ngựa tím kêu thảm một tiếng, bị lực phản chấn đẩy lùi lại vài bước, nhưng chưa chết. Không biết có phải đau đớn ca một cơ thích nó phát cuồng hay không, sau khi hai tay đứt lìa, nó thế mà phát điên nhào về phía Hạ Thanh. Cái miệng rộng dữ tợn há ra. Bên trong đầy rẫy những gai ngược độc địa. Đồng tử Hạ Thanh co rút lại, ám đạo chết tiệt. Con bọ ngựa quái hung hãn quá mức lao nhanh đến gần, Hạ Thanh lùi lại, lùi đến bên tế đàn, phía sau là một cái vũng bùn lớn, trong hố mơ hồ có thể thấy một ít xương vụn chưa cháy hết. Bọ ngựa quái há miệng cắn về phía cổ Hạ Thanh nhanh chóng quyết định lộ ngược ra sau nhảy xuống tế đàn, rơi xuống đất tùy tay túm lấy một đoạn xương gãy. Keng một tiếng, khúc xương đập vào giữa miệng bọ ngựa quái. Lớp giáp cứng rắn của nó va chạm với khúc xương, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan, tóe ra một tia lửa. May mà khúc xương này cũng đủ cứng, Hạ Thanh dùng cả hai tay, một tay giữ một đầu, vặn mạnh khúc xương theo chiều kim đồng hồ. Bọ ngựa quái cắn chặt khúc xương không nhả, vặn vẹo mạnh mẽ, đầu nó đột nhiên lệch sang một bên, khớp cổ phát ra tiếng răng rắc dị thường, Hạ Thanh thừa cơ nhảy lên không trung, tung một cú đá mạnh vào ngực bọ ngựa quái. Oanh! Bọ ngựa quái bay ngược ra. Lưng đập vào cạnh tế đàn, lớp giáp cứng rắn của nó thế mà làm vỡ một mảng đá đài. Cú va chạm này khiến nó đầu óc choáng váng, đầu vẹo sang một bên ở một góc độ cực kỳ không hài hòa, nhất thời khó khôi phục. Hạ Hạ Thanh thừa cơ đánh chó rơi xuống nước, túm lấy khúc xương nhảy lên, vung mạnh cánh tay. Rầm một tiếng trầm đục, khúc xương đập trúng sườn cổ bọ ngựa quái, lớp giáp trên đầu nó bị xương đánh nát, lõm sâu vào một mảng, thân thể cũng bị nguồn lực mạnh mẽ bất ngờ hất tung lên trời, bay vút 4-5 mét mới ầm ầm rơi xuống đất. Hạ Thanh hai tay cầm khúc xương lớn, thở dê ốc hồng hộc. Con bọ ngựa tím kia rơi xuống đất liền bất động, nhưng Hạ Thanh không dám chủ quan, cẩn thận, nàng lập tức lấy ra một lá bùa trống, dùng máu tươi vẽ một lá lôi phù, ném về phía bọ ngựa tím. Tiếng nổ lớn vang lên, thân xác bọ ngựa tím tan nát, một viên nội đan màu tím đen bê ắn ra, lộc cộc lăn đến chân Hạ Thanh. Con quái vật này chết không còn manh giáp, Hạ Thanh lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nàng khom lưng nhặt nội đan lên, hấp thụ một phần linh khí để chữa thương, đợi vết thương dịu đi một chút, cảm giác mệt mỏi dữ dội biến mất, nàng lúc này mới đi về phía bọ ngựa đỏ, mổ bụng quái vật, lấy ra nội đan trong cơ thể nó. Nội đan của bọ ngựa tím lớn hơn và sáng hơn nội đan của bọ ngựa đỏ, có thể thấy tu vi của bọ ngựa tím cao hơn bọ ngựa đỏ. Hai con quái vật này hợp sức lại, giết Hạ Thanh khoảng 3 lần, nếu không có Bạch Kính Huyền che chở, lúc này thi thể nàng đã lạnh ngắt. Bạch Kính Huyền đã hôn mê, Hạ Thanh gọi thế nào cũng không có động tĩnh, điều này khiến Hạ Thanh trong lòng lo sợ, vô cùng lo lắng. Vì thế nàng dán nội đan bọ ngựa quái lên ngực chồn tuyết nhỏ, vừa thôi phát lực lượng nội đan vừa niệm chú thi triển trị liệu thuật, thử đánh thức Bạch Kính Huyền. Một viên nội đan linh khí cạn kiệt, nhiệt độ cơ thể chồn tuyết nhỏ có tăng lên chút ít, nhưng vẫn hôn mê, không tỉnh lại. Hạ Thanh mím môi, vẻ mặt lo lắng. May mắn là trạng thái của nó có vẻ tốt hơn, tính mạng hẳn là không sao. Hạ Thanh sờ đầu chồn tuyết nhỏ, cúi đầu hôn lên trán nó, ôm chặt nó vào lòng, lúc này mới tiếp tục tìm kiếm Liễu Hạm Vân. Theo nguyên tắc sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Hạ Thanh lại gieo một quẻ bói toán nơi Liễu Hạm Vân rơi xuống. Ly vi hỏa, ngoại thực nội hư chi tượng. Theo quẻ tượng này biểu hiện, Liễu Hạm Vân hẳn là ở trong hang đá này. Hạ Thanh nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt dừng lại ở giữa tế đàn kia, tế đàn này chắc chắn có cổ quái. Nàng đến gần tế đàn, đi vòng quanh dưới đài một vòng, rốt cuộc phát hiện manh mối. Hướng chính nam của tế đàn, có một lỗ nhỏ hình dạng bất quy tắc, thoạt nhìn giống một cái ổ khóa. Hạ Thanh vội vàng lùi lại, tìm kiếm thi thể hai con bọ ngựa quái, đáng tiếc thi thể chúng đều thành mảnh vụn, căn bản không tìm thấy tung tích chìa khóa. Trong khoảnh khắc hết đường xoay sở, mí mắt chồn tuyết nhỏ trong lòng Hạ Thanh khẽ run rẩy, rồi từ từ tỉnh lại. Khanh khanh! Hạ Thanh phát hiện nó tỉnh, thoáng chốc mừng rỡ vô cùng, nàng cuối cùng cũng tỉnh, làm ta sợ chết khiếp. Chồn tuyết nhỏ chớp chớp mắt, ánh mắt mờ mịt. Hạ Thanh bế nó lên, hôn mạnh mấy cái, đến khi chồn tuyết tỉnh táo lại, cả người ửng hồng, giơ móng vuốt nhỏ ấn lên mặt Hạ Thanh, không cho nàng hôn nữa. Nhưng Hạ Thanh cảm xúc quá kích động, chồn tuyết nhỏ vừa tỉnh lại, nào có sức lực chống cự nàng, bị Hạ Thanh kéo vào lòng ôm chặt. Ít nhiều nhờ có nàng. Có lẽ là nghe tiếng tim đập của Hạ Thanh quá mạnh, chồn tuyết nhỏ vùi đầu vào lòng Hạ Thanh, không kháng cự nữa. Một lúc lâu sau, Hạ Thanh miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhớ ra nàng còn một chuyện quan trọng. A, à, vẫn chưa tìm thấy Liễu sư tỷ. Vì thế nàng lại ôm chồn tuyết nhỏ đến gần tế đàn, để nó đối diện với cái lỗ nhỏ bên hông tế đàn cẩn thận quan sát, khanh khanh, nàng xem chỗ này có giống ổ khóa không, nàng có cách nào mở nó ra không? Bạch Kính Huyền. Bất quá, nàng đối với yêu cầu của Hạ Thanh từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Nó nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ cẩn thận quan sát, rồi đối chiếu với tất cả dấu vết có thể quan sát được xung quanh, rất nhanh đã tìm ra đáp án. Chồn tuyết nhỏ về một cái nhảy xuống từ trong lòng Hạ Thanh, Hạ Thanh hơi giật mình, gọi nó, khanh khanh. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của nó nhảy nhót chạy về phía thi thể tan nát của bọ ngựa quái, đi quanh quẩn một vòng, tìm được một cánh tay cụt. Ánh mắt Hạ Thanh bị một chiếc gai xương hẹp dài trên cánh tay cụt kia thu hút. Gai xương. Đúng rồi, sao nàng không nghĩ ra? Chồn tuyết kéo cánh tay cụt của bọ ngựa đến trước mặt Hạ Thanh, ra hiệu cho Hạ Thanh thử một lần. Hạ Thanh hiểu ý nó, cầm lấy cánh tay cụt đưa chiếc gai xương vào ổ khóa. Cùng với một tiếng cùng cụt rất nhỏ, toàn bộ tế đàn thế mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Hạ Thanh cảm giác được mặt đất rung chuyển, lớp đất nẻ gần tế đàn phồng lên, tế đàn như sống dậy, bắt đầu từ từ nâng cao lên. Cẩn thận, Hạ Thanh bế chồn tuyết nhỏ lùi lại vài bước. Vì thế, tòa tế đàn này liền từ từ xoay tròn cao lên trong tầm mắt Hạ Thanh, ước chừng cao đến 3 mét, lộ ra phần chân thật bị bùn đất vùi lấp hơn một nửa. thế mà là một đỉnh tròn úp ngược. Ba cái cột phía trên tế đàn chính là ba chân của nó. Hạ Thanh dùng cánh tay bọ ngựa giải trừ phong ấn của đỉnh tròn, cánh tay bọ ngựa dùng làm chìa khóa liền hòa tan hoàn toàn vào thân đỉnh, chữa lành một mảng nhỏ bị hư hại bên cạnh bệ. Thật thần kỳ. Hạ Thanh kinh ngạc nói, cái đỉnh lớn như vậy làm sao chế tạo ra được? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên lòng bàn tay nàng đau nhói. Ngao. Hạ Thanh cúi đầu, nhìn về phía con chuồn tuyết nhỏ đang ngậm tay mình. Nàng cắn ta làm gì? Chuồn tuyết nhả ra, trên tay Hạ Thanh hiện ra bốn lỗ thủng rõ ràng chảy máu. Tên nhóc này, thế mà cắn đau chết người. Hạ Thanh không thể tin được. Nhưng chưa kịp nàng cùng con vật nhỏ này cãi nhau, chuồn tuyết lại há miệng, làm bộ muốn cắn. Hạ Thanh phản xạ có điều kiện rút tay lại. Nhưng vẫn chậm một bước. Chuồn tuyết nhỏ ngậm lấy cổ tay nàng, kéo nàng nhào về phía trước. À, à. Chân Hạ Thanh loạn choạng, mất thăng bằng, thân thể mạnh mẽ lao về phía trước. Tay nàng chống mạnh vào thân đỉnh, cùng lúc đó bùm một tiếng trầm đục, đầu nàng cũng hung hăng đập vào đỉnh lớn. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, trong óc ầm ầm vang lên, phảng phất có 1000 con ong mật vây quanh nàng vo ve. Một đợt chấn động mạnh mẽ lên xuống toàn bộ não bộ. Cái gì thù cái gì oán? Lòng Hạ Thanh lạnh lẽo vô cùng, chẳng lẽ ký ức của Bạch Kính Huyền đã khôi phục, đây là muốn lấy mạng nàng. Đầu óc mơ hồ không rõ, Hạ Thanh miễn cưỡng đỡ lấy thân đỉnh đứng vững. Ngay lúc này, một cảm giác nóng bỏng xa lạ đột nhiên xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt lòng bàn tay nàng. Hạ Thanh đột nhiên kinh hãi, muốn rụt tay lại, nhưng lòng bàn tay nàng lại như bị dính chặt vào đỉnh lớn, động cũng không nhúc nhích. Chuồn tuyết nhỏ bùm một tiếng rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tay Hạ Thanh, dường như đang chờ đợi điều gì. Hạ Thanh bị cái đỉnh nóng bỏng thiêu đốt đến kêu la thảm thiết, ngay cả cảm giác đầu choáng váng ghê tởm cũng không rảnh lo. Rất nhanh, dị trạng xuất hiện trên đỉnh lớn. Lấy lòng bàn tay Hạ Thanh làm trung tâm, từng đường hoa văn đỏ đậm lan ra, cho đến khi bao trùm toàn bộ thân đỉnh. Ngay sau đó, ông một tiếng vang lên, lớp vỏ ngoài của đỉnh lớn bong ra từng mảng, lộ ra màu đồng thau. Cảm giác bỏng rát trên tay Hạ Thanh biến mất, thay vào đó là một mối liên hệ vi diệu giữa nàng và cái đỉnh, nàng rút tay lùi lại, liền thấy cái đỉnh lớn màu đồng thau kia hóa thành một luồng sáng, hoàn toàn đi vào lòng bàn tay nàng. Mở tay ra nhìn, lòng bàn tay nàng xuất hiện một hình hoa văn nhỏ màu đồng thau. Bốn lỗ thủng do chuồn tuyết cắn cũng tự lành. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ không phải chuyện xấu. Ngô! Chưa kịp nghĩ lại chuyện gì đang xảy ra, một tiếng R3N rỉ kéo tâm thần Hạ Thanh trở về. Sau khi cái đỉnh lớn biến mất, phía dưới lộ ra một cái hố tròn, Liễu Hạm Vân nằm ở đáy hố. Thoáng nhìn, cô ấy vẫn nguyên vẹn. Mặc dù trên quần áo dính chút vết máu, nhưng thân thể đều còn khỏe mạnh. Sư tỷ. Hạ Thanh nhanh chóng chạy về phía Liễu Hạm Vân. Phía sau, chuồn tuyết nhỏ tung tăng nhảy nhót theo tới. Liễu Hạm Vân trợn mắt nhìn Hạ Thanh, ngơ ngác, sư muội. Ngay sau đó, cô ấy như nhớ ra điều gì, bỗng chốc thay đổi sắc mặt, nơi này nguy hiểm, sư muội mau đi đi. Không sao rồi. Hạ Thanh trấn an Liễu Hạm Vân, hai con bọ ngựa quái đều bị ta giết rồi, ta đến cứu tỷ. Liễu Hạm Vân trừng mắt, nửa tin nửa ngờ, thật sao? Hạ Thanh bèn chỉ tay về phía thi thể bọ ngựa quái, tỷ tự xem đi. Khi Liễu Hạm Vân nhìn theo hướng Hạ Thanh chỉ, quả nhiên thấy thi thể bọ ngựa quái tan nát. Tâm trạng căng thẳng thả lỏng, ngay sau đó, cô ấy bất ngờ phát hiện phía sau Hạ Thanh có một con vật nhỏ lông trắng đáng yêu đi theo. Qua, sư muội nuôi dị thú sao? Không phải. Hạ Thanh còn chưa dứt lời, trong chớp mắt, Liễu Hạm Vân đã đưa tay sờ tới. Giây tiếp theo, chuồn tuyết cắn vào tay Liễu Hạm Vân. Hạ Thanh. Hù. Hạ Thanh ngượng ngùng xoa xoa mũi, nhìn vẻ mặt mộng bức của Liễu Hạm Vân, giải thích, nó thích cắn người. Liễu Hạm Vân rụt tay lại. Bốn lỗ thủng mới toanh, máu tươi phun ra như bốn đóa hoa nhỏ. Ngao. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 35, nước chua đông đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liễu Hạm Vân bị chuồn tuyết nhỏ cắn một ngụm, thân thể vốn là thương tích chồng chất này lại thêm vết thương mới. Cũng may tu vi nàng không kém, bản thân lại có huyết mạch thiên phú đặc thù thêm vào, bốn đóa huyết hoa kia phun một lát liền chậm rãi ngừng lại, miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạ Thanh thấy thế nhịn không được tán thưởng, thể chất tỷ tốt thật, có phải vì vậy mà hai con bọ ngựa quái kia không di ba tê chết được ngươi? Liễu Hạm Vân nghe vậy cười nói, bởi vì ta có hộ thể pháp thuật đặc biệt. Chúng không làm gì được ta, nên chỉ có thể dùng pháp khí vây khốn ta. Nói rồi, nàng nhớ ra gì đó, nhìn xung quanh, ai, cái phúc sinh đỉnh kia đâu rồi? Phúc sinh đỉnh. Hạ Thanh chớp chớp mắt, xòe tay ra trước mặt Liễu Hạm Vân, tỷ nói cái này sao? Liễu Hạm Vân thấy rõ hoa văn trên tay Hạ Thanh, kinh hỉ không thôi, sư muội, muội thu phục được phúc sinh đỉnh rồi. Có pháp bảo hộ thân này, tốc độ tu hành của muội chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh, thật sự là quá tốt. Hạ Thanh nghe vậy rất ngạc nhiên, lợi hại như vậy sao? Sư muội không biết đó thôi, bảo vật này tên là phúc sinh đỉnh, xem tên đoán nghĩa, chính là đỉnh của phúc vận song sinh. Liễu Hạm Vân biết gì nói nấy, Đê Ỉnh Đạt nói, ta từng thấy bảo vật này trong sách cổ, tương truyền đỉnh này hẳn là thất lạc trong đại chiến thần ma vào năm xưa, không ngờ lại bị hai con yêu vật ở đây nhặt được, mượn nó mà gây họa nhân gian, hạ sư muội trảm trừ yêu vật, lại thu phục đỉnh này, quả thật là thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh sở quy. Hạ Thanh nghe đến đây, đôi mắt chớp chớp, nhìn Liễu Hạm Vân, rồi lại nhìn chính mình. Một khả năng chưa từng nghĩ tới từ từ hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ cái phúc sinh đỉnh này vốn dĩ là phần thưởng sau khi Liễu Hạm Vân vượt qua phó bản? Hẳn là cũng là một đạo cụ quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện. Bây giờ lại trời xuôi đất khiến rơi vào tay nàng. Hạ Thanh hít một hơi sâu. Xong đời rồi, nàng cướp mất kịch bản vai chính của Liễu Hạm Vân rồi. Cái này làm sao bây giờ? Hạ Thanh bên này trong lòng rối bời, Liễu Hạm Vân ngược lại còn đang cao hứng, vẫn còn ân cần giải thích cho Hạ Thanh, sư muội, đừng thấy cái đỉnh này trông chật vật, nhưng nó là một bảo bối thật sự đó, muội nên tận dụng lợi ích nó đem lại, hoặc có thể thông qua hấp thụ linh khí từ linh dược đan dược để tu sửa phúc sinh đỉnh, trăm lợi chứ không hại. Chưa đợi Liễu Hạm Vân nói xong, Hạ Thanh bỗng nhiên nói, sư tỷ, ta thấy tỷ rất hiểu biết về cái đỉnh này, hay là tỷ cầm lấy dùng đi. Vai chính người ta chắc chắn phải tế thế cứu nhân. Trừ ma vệ đạo cứu vớt thương sinh, nàng một pháo hôi cướp kịch bản vai chính thì có kết cục tốt đẹp gì? Lời này của Hạ Thanh vừa dứt, không chỉ Liễu Hạm Vân ngẩn người, ngay cả Chồn Tuyết nhỏ trong lòng nàng cũng trợn mắt há hốc mồm. Liễu Hạm Vân chưa kịp mở miệng, đuôi Chồn Tuyết quất một cái, đổ ập xuống đập vào trán Hạ Thanh. Hạ Thanh bị đập đến loạn choạng, che trán trừng mắt nhìn Chồn Tuyết nhỏ, nàng làm gì vậy? Chồn Tuyết cũng không chịu thua kém trừng lại nàng còn chưa tặng quà cho ta lần nào. Lại muốn đem phúc sinh đỉnh tặng cho Liễu Hạm Vân. Một người một chuồng mắt to trừng mắt nhỏ, chưa phân thắng bại, Liễu Hạm Vân bên cạnh bật cười thành tiếng, ai da, sư muội nuôi con dị thú này cũng hung dữ quá, sao đến muội cũng bị đánh vậy. Hạ Thanh tranh thủ liếc nhìn nàng ấy một cái, giọng điệu bất đắc dĩ, ta có quản được nàng đâu. Chồn Tuyết hết mặt, hừ. Nhóc con này còn biết đồ vật tốt hơn cả sư muội đó, nó chắc chắn là vì muội nói muốn cho ta phúc sinh đỉnh nên mới tức giận. Liễu Hạm Vân vui vẻ cong mắt cười. Cái đỉnh này là linh vật, nếu đã nhận sư muội làm chủ, liền đại biểu trong mệnh của sư muội có phúc duyên này, hơn nữa, sư muội vất vả chém giết yêu quái mới có được vật này, ta thật không thể đoạt người sở thích. Hạ Thanh vẫn không chịu hết hy vọng, sư tỷ, thật ra ta. Thôi, sư muội không cần nói nhiều nữa. Liễu Hạm Vân vẫy vẫy tay, ngăn Hạ Thanh lại, ta còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của muội, cái đỉnh này sư muội nhớ cất kỹ. Sau này trở về tiên giới, rất có tác dụng. Nói xong, Liễu Hạm Vân tự động chuyển chủ đề, nơi này âm u quỷ dị không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi, phá hủy cái sơn động này, diệt trừ tận gốc tai họa. Hạ Thanh chỉ đành gật đầu. Chỉ chớp mắt, Liễu Hạm Vân đã nhấc chân lên đường, Hạ Thanh không tiện dây dưa thêm về chuyện pháp bảo, liền ôm chặt Chồn Tuyết nhỏ bước nhanh đuổi theo Liễu Hạm Vân. Ra đến ngoài sơn động, Liễu Hạm Vân thi triển một cái pháp chú. Hang đá từ chỗ sâu nhất bắt đầu sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm không ngừng bên tai, ước chừng 5 phút sau, một làn bụi mù dày đặc từ cửa động phun ra, ngay sau đó, cửa vào sơn động cũng ầm ầm sụp xuống. Xong việc. Liễu Hạm Vân vỗ vỗ tay, có thể trở về báo cáo kết quả công tác với dân làng rồi. Nghe được lời này, Hạ Thanh do dự một lát, gọi Liễu Hạm Vân lại. Liễu Hạm Vân quay đầu lại, ném cho nàng một ánh mắt nghi hoặc. Hạ Thanh bèn kể lại những gì nàng nghe được trên đường đi cho Liễu Hạm Vân. Ra là vậy. Liễu Hạm Vân nghe Hạ Thanh nói xong, như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng nàng vẫn cười, vậy cũng phải nói cho dân làng biết tin yêu quái đã bị trừng trị, ta đến đây vốn là vì chuyện này, đương nhiên phải cho họ một lời giải thích. Hạ Thanh đi bên cạnh nàng, nghi hoặc hỏi, sao tỷ không tức giận? Liễu Hạm Vân mặt mày giãn ra, cười sảng khoái, có gì mà phải tức giận? Người không phải sinh ra đã tốt, cũng không phải sinh ra đã xấu, nhân vô thập toàn, hắn tuy có ý đồ hại ta, nhưng tất cả đều là vì tự bảo vệ mình, hiện giờ yêu quái uy hiếp tính mạng họ đã bị trừ khử, họ tự nhiên không có lý do gì để hại người nữa. Hạ Thanh trầm ngâm một lát, phản bác, nhưng nếu sau này họ vẫn tiếp tục hại người thì sao? Nay vì tư lợi mà hại mạng người vô tội, sau này cũng có thể vì tư lợi mà chiếm đoạt tài sản của người khác. Thấy Hạ Thanh hỏi nghiêm túc, Liễu Hạm Vân cũng cân nhắc một lát, rồi mới nói, những người này sau này có thể vi phạm pháp luật, cũng có thể cải tà quy chính, nếu ta cũng vì tư lợi mà động sát niệm, chẳng phải là bóp hơ ba tê khả năng hướng thiện của họ sao? Việc ta làm, chẳng phải cũng gieo một nhân không tốt? Trảm trừ yêu ma là sứ mệnh của người tu hành chúng ta, còn thiện ác của con người, đều có quy tắc trần thế ước thúc, nhân quả luân hồi không ngừng, sư muội, chúng ta quản không được chuyện quá xa. Liễu Hạm Vân vừa đi vừa nói, chỉ có thể cố gắng làm việc trước mắt. Hạ Thanh nghe Liễu Hạm Vân nói xong, cảm thấy chấn động. Cách giải thích như vậy rất khó nghe được trong xã hội hiện đại tính toán chi ly, Hạ Thanh bản thân cũng khó có thể gật bừa. Đa số mọi người trong quá trình trưởng thành lặp đi lặp lại học tập nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng thực tế xã hội mà họ trải qua lại hoàn toàn trái ngược với xã hội lý tưởng được miêu tả trong sách vở. Lấy ân báo oán, không phải thánh nhân thì là kẻ ngốc. Hạ Thanh tự nhận không làm được thánh nhân, nhưng nàng cũng không muốn bị coi là kẻ ngốc. Nhân quả đều có quy luật của nó, thiên địa vạn vật tuần hoàn, Hạ Thanh học kinh dịch, sao lại không rõ những đạo lý này? Nhưng, đúng như Liễu Hạm Vân nói, một khi lòng người sinh thiện niệm, ác niệm sẽ bị tiêu diệt, cảm hóa người hướng thiện sẽ ngày càng có nhiều điều tốt đẹp, còn cảm hóa người hướng ác, sẽ khiến cái ác lan tràn như ôn dịch, cuối cùng hóa thành một vũng bùn. Không cần vì những chuyện chưa xảy ra mà đặt ra những giả thiết quá mạnh mẽ, tương lai là cánh đồng bát ngát, luôn có một con đường rộng mở. Nghe xong những lời của Liễu Hạm Vân, Hạ Thanh cảm thấy lòng mình trở nên rộng rãi hơn một chút. Trách không được cổ ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hạ Thanh cảm nhận được sức mạnh nội tâm cường đại của Liễu Hạm Vân, có lẽ đây là lý do cô ấy có thể trở thành nhân vật chính của câu chuyện này. Nghe Quân nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Hạ Thanh cảm khái. Liễu Hạm Vân cười cong mắt, ta đâu có lợi hại như vậy, là sư muội ngộ tính cao. Hạ Thanh chỉ vào mũi chồn tuyết nhỏ, nghe thấy chưa, bất phát tâm ác, làm việc thiện, kết giao người tốt, đừng động một chút là cắn người. Chồn tuyết nhỏ. Nó thử nhe răng, Hạ Thanh vèo một cái rụt tay lại. Liễu Hạm Vân thấy thế ha ha cười lớn, sư muội, còn chưa hỏi muội kết duyên với con thú nhỏ này ở đâu vậy? Cái này. Hạ Thanh cân nhắc nên bắt đầu từ đâu, thật ra, con thú nhỏ này. Ngô. Lời còn chưa dứt, chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh nhảy lên, đỉnh đầu đâm vào cằm Hạ Thanh, hại nàng suýt cắn phải lưỡi. Hạ Thanh trừng mắt giận dữ, nàng làm gì vậy? Chồn tuyết hết đầu sang một bên, đuôi phía sau lắc lư qua lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh thấy nó như vậy tức đến ngứa răng. Bạch Kính Huyền từ khi biến thành chồn tuyết, bản tính lộ rõ không nghi ngờ, ngang ngược lại vô lý, còn hay giận dỗi, khó hầu hạ cực kỳ. Nhưng dù sao đó cũng là Bạch Kính Huyền, nếu trong thời gian ngắn không xảy ra chuyện gì, Hạ Thanh sau này còn phải tiếp tục sống chung với nàng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Xem vào việc Bạch Kính Huyền liên tiếp cứu mạng nàng, Hạ Thanh thuyết phục bản thân, không chấp nhặt với con vật nhỏ, nên quay đầu nói với Liễu Hạm Vân, tình cờ nhặt được trên đường. Liễu Hạm Vân vẻ mặt tò mò, Hạ Thanh tiếp tục, lúc ta nhặt được nó bị vết thương kỳ lạ, thánh nữ thú nhân nói muốn tìm một loại kỳ thú ở di tích hoang cổ, vết lấy máu mới có thể chữa trị, nên ta muốn nhờ sư tỷ giúp đỡ. Ra là thế. Liễu Hạm Vân bừng tỉnh đại ngộ, dễ thôi, thời hạn 3 năm sắp đến, chúng ta không bằng đi tìm kỳ thú trước, rồi lại đi tìm Kim Linh Thảo. Không ngờ Liễu Hạm Vân chủ động đề nghị đi di tích hoang cổ trước, tất cả những gì Hạ Thanh chuẩn bị sẵn trong đầu đều không có đất dụng võ, nhất thời không phản ứng lại. Do dự một giây, lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm. Lúc này không phải bị cắn, nhưng bốn dấu răng nhỏ bên cạnh lòng bàn tay rõ ràng trở nên trắng bệch. Hạ Thanh tức giận đến nghẹn thở, nắm lấy miệng chồn tuyết nhỏ, nàng nghiện cắn rồi có phải không? Ta vì ai mà xa xôi vạn dặm mạo hiểm đi di tích hoang cổ tìm máu kỳ thú? Có thời gian rảnh đó ta nằm ngủ ngon có phải tốt hơn không? Hạ Thanh càng nói càng ủy khuất, nàng còn có gì không hài lòng? Có gì không hài lòng thì nói đi. Liễu Hạm Vân cũng không ngờ Hạ Thanh đột nhiên bùng nổ cảm xúc, tức khắc luống cuống tay chân, xấu hổ khuyên can, ai, sư muội đừng nóng giận, nó chỉ là con dị thú thôi. Muội chấp nhặt với nó làm gì? Hơn nữa, nó cũng không biết nói mà. Lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng vang lên. Dị thú thoát khỏi tay Hạ Thanh, từ trong lòng Hạ Thanh thò nửa thân mình ra, cắn nàng một ngụm. Bốn cái lỗ thủng lớn hơn nửa xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, máu tươi phun ra như suối. Liễu Hạm Vân. Nàng ấy và Chồn Tuyết nhỏ bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Liễu Hạm Vân nhếch miệng, thay đổi vẻ mặt, đáng đời. Từ đâu ra cái tính hung hăng như vậy, đáng để sư muội dạy dỗ cho ra lẽ. Chồn Tuyết nhỏ há miệng lại muốn cắn người, bị Hạ Thanh một tay xách cổ sau, cứng rắn khống chế 30 giây, đầu rũ xuống, không động đậy được chút nào. Liễu Hạm Vân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quả là nước chua làm đông đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bạch Kính Huyền tức giận đến lông trên người dựng hết cả lên, biến thành một quả cầu lông xù tròn vo. Thấy thế, Hạ Thanh khôi phục chút lý trí. Xong đời, đây chính là Bạch Kính Huyền. Hiện tại Liễu Hạm Vân không biết thân phận của nó, tùy tiện cười nhạo như vậy, đợi đến ngày Bạch Kính Huyền biến trở lại nhân thân, há có thể dễ dàng tha thứ cho Liễu Hạm Vân. Đầu óc Hạ Thanh nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên bế Chồn Tuyết nhỏ lên, hôn mạnh một cái vào mặt nó. Bạch Kính Huyền. Mắt thấy lông trên người con vật nhỏ kia xẹp xuống như quả bóng xì hơi, Liễu Hạm Vân kinh ngạc, ai, sao nó không hung nữa? Chồn Tuyết nhỏ vẫy vẫy đuôi, cả người ửng hồng, dường như không để ý mà liếc Liễu Hạm Vân một cái. Ngươi chờ đó. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. audiotruyen.org Chương 36, Cyberpunk của thời đại man hoang. Hạ Thanh ôm chặt Chồn Tuyết nhỏ vào lòng, trong lòng cũng hiểu ra một chút. Cảm xúc khác thường của Bạch Kính Huyền bắt đầu từ khi gặp Liễu Hạm Vân, liên hệ với đủ loại hành động của Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh phát giác nàng không hy vọng thân phận thật sự của mình bị Liễu Hạm Vân biết được. Hiểu rõ mọi chuyện, Hạ Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười, đường đường tiên tôn, cũng không thoát khỏi cái sĩ diện chết tiệt này. Khi còn là người thì còn muốn giữ hình tượng, bây giờ diễn cũng không thèm diễn. Liễu Hạm Vân vẫn còn đang tấm tắc khen Hạ Thanh có thể chế ngự được Chồn Tuyết nhỏ, trong lòng Hạ Thanh đã âm thầm thương xót cho Liễu Hạm Vân. Trong khoảng thời gian này, nàng sẽ cố gắng cung cấp cho Bạch Kính Huyền nhiều giá trị cảm xúc hơn, nhưng Bạch Kính Huyền không cho nàng lộ ra quá nhiều, Liễu Hạm Vân chỉ có thể tự cầu phúc vậy. Hai người trở lại thôn trang, Liễu Hạm Vân không vào thôn gõ cửa, mà bay lên trời cao, dùng linh lực truyền âm báo cho dân làng trong thôn tin tức sơn thần. Đã bị trừ, sau này không cần cúng tế nữa. Giọng Liễu Hạm Vân vừa dứt không lâu, Hạ Thanh thấy một nhà trong thôn mở cửa, người bên trong đi ra. Nhìn thấy Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh lơ lửng giữa không trung, người này bùng một tiếng quỳ xuống, hướng về phía các nàng dập đầu mấy cái thật mạnh. Động tĩnh này thu hút sự chú ý của những dân làng khác, không bao lâu, trên đất trống đã tụ tập 20-30 người, tất cả đều quỳ xuống dập đầu, hô to đa tạ ân cứu mạng của tiên sư. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm đôi phu phụ lúc trước nghị luận sau lưng Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân quả nhiên không chấp nhặt với bọn họ, chuyện này bỏ qua, một câu cũng không nói nhiều. Thản nhiên nhận lấy lễ bái của dân làng. Nhưng khi những người này ngẩng đầu lên lần nữa, hai vị tiên sư trên không trung đã không thấy bóng dáng. Liễu Hạm Vân và Hạ Thanh đã ở trên trăm trượng, tiếp tục lên đường về hướng di tích hoang cổ. Có Liễu Hạm Vân gia nhập, chiến lực của đội ngũ tăng lên đáng kể, Hạ Thanh không còn phải lo lắng sợ hãi, ban đêm có Liễu Hạm Vân canh gác, nàng cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Không biết có phải vì trong lòng yên tâm hơn hay không, mấy ngày liền Hạ Thanh không còn gặp ác mộng. Tinh thần sảng khoái. Di tích hoang cổ cách Ma Uyên rất gần, nên vị trí hoang vắng, đường xá xa xôi. Hai người Hạ Thanh đi ngang qua Nhị Đồ Châu, đến gần biên giới châu, đi thêm một đoạn nữa là vùng đất hỗn loạn mà các lục địa đều bỏ mặc, hoang thành. Nơi này là nơi giao hội của vài lục địa, trong thành không chỉ có thú nhân, dịch nhân, còn có quỷ tu, yêu tu và ma tu nhân loại. Duy chỉ không có tiên tu. Nơi không có chính quyền man hoang can thiệp. Đồng nghĩa với hỗn loạn, nguyên thủy, cá lớn nuốt cá bé. Chính vì vậy, trình độ xây dựng ở đây rất thấp, phần lớn diện tích bao phủ thực vật cổ đại chưa bị tàn phá. Một khe nứt hình tròn chia cắt hoang thành với các lục địa khác, chỉ có một cây xích sắt nối liền hai bờ, muốn đến di tích hoang cổ, nhất định phải đi qua đây. Hạ Thanh áp sát vách núi, rụt rè thò đầu xuống nhìn, chỉ liếc mắt một cái đã sợ hãi rụt tầm mắt về. Cao quá. Hạ Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, căn bản không nhìn thấy đấy. Dưới khe nước bị sương mù che phủ, sương mù cuồn cuộn, ném hòn đá xuống cũng không nghe thấy tiếng vọng lại, có thể thấy khe nước này sâu không thấy đáy, nếu vô ý ngã xuống, chắc chắn tan xương nát thịt. Liễu Hạm Vân ha ha cười nói, yên tâm đi, ngã không chết đâu. Đá ở man hoang đối với các nàng mà nói mềm như bông, dù ngã từ vạn trượng trời cao xuống, cũng chẳng khác nào rơi vào một đống bông lớn, trầy da cũng khó, huống chi bị thương đến tính mạng. Hạ Thanh lại không lạc quan như Liễu Hạm Vân, sống ở Lam Tinh hai mươi mấy năm, quan niệm cố hữu ăn sâu bén rễ, đâu dễ thay đổi. Liễu Hạm Vân vẫy tay gọi, Hạ Thanh bất đắc dĩ đi về phía xích sắt. Cây xích sắt này không người trông coi, Liễu Hạm Vân dặn Hạ Thanh, chúng ta qua đó cố gắng điệu thấp, nếu không cần thiết thì đừng giao thủ với ai. Những người có thể cắm rễ ở hoang thành, trên người ai cũng có chút bản lĩnh thật sự. Nếu trêu chọc những yêu tu quỷ tu đơn độc hành động thì không sao, một khi trêu chọc ma tu, chỉ sợ rắc rối khó gỡ liên lụy đến nhiều người, mục tiêu của các nàng là di tích hoang cổ, thật sự không cần lãng phí sức lực ở đây. Hạ Thanh liên tục gật đầu, nàng rất yếu, đảm bảo sẽ không chủ động động thủ với ai. Khi lên xích sắt, Hạ Thanh ôm chặt Chồn Tuyết nhỏ, miệng nói, nàng phải bám chắc vào đó, ngàn vạn lần đừng ngã xuống. Bạch Kính Huyền. Vậy nàng trước đừng run. Liễu Hạm Vân đi phía trước, Hạ Thanh nơm nớp lo sợ đi theo phía sau. Bước lên bước đầu tiên, xích sắt hơi rung nhẹ cũng đủ khiến Hạ Thanh toát mồ hôi lạnh, đợi đến khi đi được vài bước, cảm giác sợ hãi ngược lại biến mất. Xích sắt ổn định vững chắc, nàng đi nhanh về phía trước cũng không có vấn đề. Hạ Thanh cố lấy chút dũng khí, bước chân tự nhiên càng đi càng nhanh. Được một lúc, phía trước truyền đến một tiếng ồn ào chói tai, Liễu Hạm Vân đồng thời lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, đứng vững đừng nhúc nhích. Hạ Thanh lập tức dừng bước. Một làn sương mù đen kịt từ bờ bên kia thổi tới, khi đi qua trước mặt Hạ Thanh, nàng mới kinh ngạc phát hiện, trận gió này hóa ra là một đàn dơi. Đàn dơi quá dày đặc, bùng bụp đập vào người Hạ Thanh. A ha! Tiếng thét chói tai chưa hoàn toàn giải tỏa cảm xúc đã đột ngột im bặt, nguyên nhân là trong hỗn loạn một con dơi vỗ cánh trúng mặt Hạ Thanh, nàng sợ hãi há miệng quá lớn nuốt phải thứ gì đó không sạch sẽ, nên vội vàng ngậm lại. Thân thể bản năng muốn trốn tránh, nhưng dưới chân chỉ có một sợi xích sắt to bằng cánh tay, không có đường lui. Hạ Thanh sợ trượt chân, liều mạng giữ thăng bằng, đợi khoảng 2-3 phút, mới cùng đàn dơi lướt qua nhau. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Hạ Thanh miễn cưỡng đứng vững, vỗ vỗ ngực, kinh hồn chưa định nói, phía trước còn nữa không? Liễu Hạm Vân lắc đầu, không biết, xem vận may thôi. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Hạ Thanh cảm thấy trong lòng có chút khác thường, cúi đầu kiểm tra, rồi sau đó chấn động. Vì sợ hãi, hai cánh tay nàng ôm chặt, con Chồn Tuyết nhỏ trong lòng trợn trắng mắt, còn bắt đầu lè lưỡi. Hạ Thanh kinh hô, ôi! Khanh khanh! Nàng tỉnh lại đi! Liễu Hạm Vân phía trước nghe tiếng bật cười, muội đặt tên cho nó sao mà lười biếng vậy, muội tên Hạ Thanh, lại gọi nó Thanh Thanh. Hạ Thanh! Không thể giải thích. Đây chắc chắn sẽ trở thành một hiểu lầm không thể nói rõ. Trong lòng, Chồn Tuyết nhỏ từ từ tỉnh lại. Hạ Thanh thật sự thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu nhỏ của nó. Chồn Tuyết nhỏ mơ màng, nhưng được Hạ Thanh vuốt ve ba nó vẫn rất thích thú, ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Thanh, không quấy không nháo. Hiếm khi có cảnh sư từ đồ cung. Như vậy, không khí hòa thuận. Tiếp theo không gặp phải sự cố bất ngờ nào nữa. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân thành công đến bờ bên kia. Hữu kinh vô hiểm, Hạ Thanh chắp tay trước ngực hướng lên trời cúi chào, miệng lẩm bẩm, cảm tạ vô lượng thiên tôn phù hộ. Liễu Hạm Vân thò đầu qua, hỏi ra nghi hoặc trong lòng Bạch Kính Huyền, vô lượng thiên tôn. Hạ Thanh suýt nữa buộc miệng nói người này là tổ sư gia của nàng, nhưng đầu óc kịp thời dừng lại, sư phụ hiện tại của nàng là Bạch Kính Huyền, tổ sư là ai còn chưa biết. Cho nên, Hạ Thanh trả lời. Sách cổ nói ngài là một vị đại năng đắc đạo. Liễu Hạm Vân, à. Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mắn Liễu Hạm Vân không truy hỏi thêm. Trong lòng, Chồn Tuyết nhỏ vẫy vẫy đuôi, nghĩ thầm, vô lượng thiên tôn, có tu vi kim tiên sao? Hạ Thanh hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Bạch Kính Huyền, các nàng vượt qua xích sắt, bờ bên kia lại xuất hiện một thông đạo hẹp dài. Thông đạo này vốn là một khe nứt dưới vách đá, hai bên vách đá cao ngất tận mây. Ngẩng đầu chỉ thấy một vệt trời. Liễu Hạm Vân dẫn Hạ Thanh xuyên qua khe nứt, đến cuối đường,

sống theo phương thức cộng sinh bộ lạc, thành lập quốc gia, truyền thừa văn minh. Còn yêu là tinh quái, từ thú loại thông qua tu luyện biến hóa thành hình người. Thú nhân không cần tu luyện cũng có thể duy trì hình dáng con người, nhưng yêu thì không. Trên đường phố Nam Thị không thiếu yêu quái tu thành hình người, nhưng bộ y phục Hạ Thanh mặc thật sự quá nổi bật, đi đến đâu cũng bị theo dõi, chỉ cần lộ diện trước mặt người khác là sẽ lập tức bị bắt lại. Phải nghĩ ra biện pháp đánh lạc hướng. Cũng không biết Liễu Hạm Vân chạy đi đâu, đến thời khắc mấu chốt lại không dùng được. Cứ như vậy, bao lâu các nàng mới có thể rời khỏi hoang thành tiếp tục lên đường? Hạ Thanh gỡ dây buộc tóc trên đầu, nhanh chóng làm rối mái tóc, sau đó lấy ra một bộ y phục, cố ý vứt y phục xuống đất dính chút bùn đất, dẫm lên mấy dấu chân, lúc này mới mặc vào người. Hơi trang điểm một chút, soi qua vũng nước trên mặt đất, tạm được. Bất quá cũng tạm coi như là thay hình đổi dạng. Hạ Thanh chuẩn bị lẻn ra khỏi ngõ nhỏ, bỗng nhiên lại nghĩ đến, yêu quái vốn là thú loại tu hành biến hóa mà thành, cách chúng nhận biết và truy tung người không hoàn toàn dựa vào mắt, còn cần dựa vào khí vị trên người. Lúc này, con vật nhỏ trong lòng tỉnh lại, đôi mắt đen lấy tròn xoe chớp chớp, ánh mắt mông lung dần dần tỉnh táo. Khanh khanh! Hạ Thanh mừng rỡ vô cùng, nàng tỉnh rồi. Nàng vừa dứt lời, chồn tuyết nhỏ bỗng chốc nhảy lên đầu Hạ Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hạ Thanh đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại, Bạch Kính Huyền chắc chắn cho rằng các nàng vẫn còn ở trong lầu cát. Không sao rồi, nàng xuống dưới trước đi. Hạ Thanh đưa tay bắt lấy chồn tuyết nhỏ từ trên đầu xuống, ôm vào lòng dỗ dành, đồng thời giải thích tình hình hiện tại, chúng ta trốn ở đây không phải kế lâu dài, những yêu quái kia chắc chắn có thể tìm tới, nếu không thể che giấu khí tức, sớm muộn cũng bị chúng bắt được. Quân truy đuổi phía sau tạm thời chưa đến, chồn tuyết nhỏ như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, móng vuốt nhỏ của nó duỗi ra, không biết từ đâu lấy ra một chiếc mặt nạ. Hạ Thanh. Chiếc mặt nạ này chính là chiếc Bạch Kính Huyền đeo khi còn là tư tế ở Thánh Cung. Chồn tuyết nhỏ chỉ mặt nạ, lại chỉ mặt Hạ Thanh, Hạ Thanh thử thăm dò hỏi, nàng bảo ta đeo cái này. Cái này có thể che giấu khí tức. Chiếc. Chồn tuyết nhỏ gật gật đầu. Ngoài ngõ nhỏ có tiếng bước chân từ xa đến gần, Hạ Thanh không có thời gian do dự, cầm lấy mặt nạ đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ vừa chạm vào mặt Hạ Thanh liền tự động bám vào. Phối hợp với đường nét khuôn mặt nàng mà điều chỉnh, vừa vặn dính chặt lên mặt, cư nhiên không có chút cảm giác vướng víu nào. Phía sau, mấy con tinh quái xông vào đầu ngõ, thấy Hạ Thanh, gầm lên, đứng lại. Hạ Thanh hít sâu một hơi, mang theo quyết tâm thà chết không chịu khuất phục xoay người lại, đồng thời tay giấu trong tay áo lặng lẽ niệm chú, dù thân phận bại lộ, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Nhưng mà, quân truy đuổi thấy rõ bộ dạng nàng, nhao nhao sững sờ. Ngay sau đó chúng không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Chúng ta tìm nhầm người rồi. Con tinh quái dẫn đầu vội vàng nói một câu như vậy rồi nhanh chóng dẫn người rời đi. Không bao lâu, ngõ nhỏ lại yên tĩnh, chỉ còn Hạ Thanh lẻ loi đứng đó. Vũng nước dưới chân phản chiếu bộ dạng Hạ Thanh lúc này. Chiếc mặt nạ bám chặt trên mặt Hạ Thanh, cầm nàng vẫn là hình dáng con người, nhưng mũi hướng lên trên lại mọc ra lông chim, hai bên thái dương điểm xuyết mấy chiếc lông vũ màu đỏ rực như lửa. Hạ Thanh không thể tin được, ta bây giờ trông giống một con chu tước sao? Bạch Kính Huyền tự hồ vừa lòng với tác phẩm của mình, móng vuốt nhỏ chống cằm, gật gật đầu. Chiếc mặt nạ không chỉ thay đổi dung mạo Hạ Thanh mà còn che giấu khí tức của nàng, kể từ đó, xà yêu muốn tìm lại nàng sẽ không còn dễ dàng nữa. Hạ Thanh thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng tinh thần căng thẳng. Tình cảm dâng trào, khó có thể kiềm chế, nàng bế chuồn tuyết nhỏ lên hôn mạnh một cái. Vẫn là nàng đáng tin cậy hơn. Bạch Kính Huyền dù biến thành chồn tuyết nhỏ vẫn có thể giúp nàng giải quyết vấn đề, không giống như sư tỷ nào đó chỉ biết gây thêm rắc rối. Nhưng dù nói vậy, nàng cũng không thể thật sự bỏ mặc Liễu Hạm Vân, vẫn nên đi tìm một chút. Hạ Thanh theo thói quen bế chồn tuyết nhỏ lên, đang định xuất phát, bỗng nhiên bước chân khựng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm chồn tuyết nhỏ một lát, chậm rãi nhíu mày. Chồn tuyết nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đối diện với ánh mắt Hạ Thanh. Nó khó hiểu nghiêng đầu. Hạ Thanh lại lần nữa đặt ra câu hỏi, xà yêu đã gặp nàng rồi, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, chúng sẽ nhận ra nàng, chẳng phải cũng bại lộ sao? Nàng có thể biến thành hình dáng khác không? Bạch Kính Huyền. Nếu có thể biến thì sao lại cứ giữ mãi bộ dạng này? Có lẽ là ánh mắt nàng quá mức cạn lời, Hạ Thanh cũng phản ứng lại mình vừa nói điều gì đó mê sảng, lập tức ảo não. Thật sự không được. vậy thì trốn đi trước đã. Hạ Thanh còn chưa dứt lời, Trồn Tuyết nhỏ từ trong lòng nàng nhảy ra, nhắm mắt rơi xuống. Ầm. Bùn lầy trên mặt đất văng khắp nơi. Một lát sau, nó run rẩy đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêng đi không nhìn Hạ Thanh. Nó bây giờ là một con chồn bùn. Hạ Thanh rất đổi chấn động, trong nhất thời thế mà không phản ứng lại. Giây tiếp theo, cánh tay nàng trĩu xuống, Trồn Tuyết nhỏ dính đầy bùn lại nhảy trở về lòng Hạ Thanh. Hạ Thanh, a a. Nửa canh giờ sau, Hạ Thanh vớt con Trồn Tuyết đã được rửa sạch sẽ từ trong sông lên. Lại sau đó, nàng dùng hoa cỏ điều chế chất lỏng nhuộm bộ lông Trồn Tuyết thành màu cam nhạt, lại xé một mảnh vải làm cho nó một bộ y phục đơn giản, triệt để thay đổi bộ dạng. Bạch Kính Huyền tuy rằng không thích cái màu lông hiện tại này lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Chúng ta lên đường tìm sư tỷ xem sao. Hạ Thanh để con Trồn Tuyết đã hóa trang nằm trên vai mình, một lần nữa trở lại Nam Thị. Để phòng bị người theo dõi, nàng cố gắng điệu thấp, không hỏi đường ai, chỉ lặng lẽ bói một quẻ trong lòng. Quẻ thành, thiên phong cấu. Giờ tỵ biến sáu, biến thành trạch phong đại quá. Cư nhiên là quẻ cấu, hơn nữa biến thành đại quá. Có nữ, cường thế địa vị cao. Hạ Thanh trong lòng tức khắc thầm nghĩ, chẳng lẽ Liễu Hạm Vân cũng gặp phải trải nghiệm tương tự như nàng. Cưỡng mua cưỡng bán là tập tục của yêu tộc sao? Hạ Thanh vừa cẩn thận quan sát bốn phía, vừa dựa theo quẻ tượng chỉ thị đi tìm tung tích Liễu Hạm Vân. Trên đường vài tên tinh quái hung hãn khắp nơi tìm kiếm, nhưng gặp mặt Hạ Thanh lại không nhận ra, lướt qua nhau. Hạ Thanh ban đầu còn rất khẩn trương, chậm rãi trong lòng có tự tin, tư thái liền càng thêm thông dong. Rời khỏi Nam Thị, nàng tiếp tục đi về phía Đông Nam. Liễu Hạm Vân đang ở một nơi yên tĩnh xung quanh có rất nhiều cây trúc hoặc dây leo nghỉ ngơi. Bên kia một con sông nhỏ, xuất hiện một mảnh vườn hoa xanh tươi tốt, từng đợt tiếng sáo trúc du dương từ bờ bên kia vọng lại. Hạ Thanh nghe tiếng tinh thần chấn động. Đang định lội qua sông, bỗng nhiên con Chồn Tuyết nhỏ trên đầu vương móng vút ra, ngăn cản Hạ Thanh. Hạ Thanh ngước mắt lên, hỏi nó, sao vậy? Chồn Tuyết nhỏ lắc đầu với Hạ Thanh, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Thanh hiểu ý, nơi này rất nguy hiểm. Chồn Tuyết nhỏ gật gật đầu. Hạ Thanh lại hỏi, so với con xà yêu vừa rồi còn nguy hiểm hơn? Chồn Tuyết nhỏ, chít. Hạ Thanh rũ vai, bất lực nói, vậy làm sao bây giờ? Chồn Tuyết nhỏ vươn móng vuốt ra, lại vồ một cái trong không trung, một vật nhỏ bằng bàn tay xuất hiện. Vật ấy Hạ Thanh nhận ra, là tính vật thân phận của Bạch Kính Huyền ở Thánh Cung Thú Nhân. Nàng bảo ta cầm cái này đi qua. Hạ Thanh thử thăm dò hỏi, thứ này hữu dụng. Chồn Tuyết nhỏ vỗ vỗ bộ nờ dê ực nhỏ của mình, rất hữu dụng. Trán Hạ Thanh toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi nhỏ, liên tưởng đến hành động mạnh mẽ của Bạch Kính Huyền, bỗng chốc phản ứng lại, người bên trong quen biết nàng. Mắt đen lấy của Chồn Tuyết nhỏ chớp chớp, chột dạ quay đầu đi. Thấy thế, Hạ Thanh hờ hững cười, nhướng mày, chẳng lẽ lại là đối tượng mập mờ. Chồn Tuyết nhỏ rụt cổ lại, liều mạng lắc đầu. Chật! Hạ Thanh biểu môi, giọng điệu bỗng nhiên trở nên rất chua, có phải hay không, ta đi xem sẽ biết. Nói xong, mặc kệ Chồn Tuyết nhỏ có phản ứng gì, Hạ Thanh nhanh chân bước qua sông nhỏ, đi về phía rừng trúc xanh tươi bên kia bờ. Nàng vừa bước vào phạm vi rừng trúc, lập tức có mấy con tinh quái hiện thân chặn đường. Hạ Thanh giơ tính vật thân phận Bạch Kính Huyền cho nàng lên, nói một cách hợp lý, ta đến gặp gia chủ của các ngươi. Đám tinh quái nhìn vật trên tay Hạ Thanh, thế nhưng thật sự không tấn công nàng, ngược lại còn tránh ra một con đường. Một con yêu hình tước điểu đi phía trước, dẫn đường cho Hạ Thanh, ngươi cứ đi theo ta. Chồn Tuyết nhỏ nằm trên đầu Hạ Thanh nhìn xung quanh, móng vuốt nhỏ nắm chặt tóc Hạ Thanh, cảm thấy sắp đến nơi, nó dường như có chút khẩn trương. Hạ Thanh tức giận trừng mắt nhìn nó một cái, Bạch Kính Huyền chắc chắn trong lòng có quỷ. Tước yêu dẫn đường phía trước, Hạ Thanh theo sát phía sau, không bao lâu, các nàng xuyên qua khu rừng trúc rậm rạp, đi vào một tiểu lâu yên tĩnh thanh u. Hạ Thanh liếc mắt một cái liền thấy Liễu Hạm Vân đang ngồi đoan trang trên ghế khách. Liễu Hạm Vân thấy Hạ Thanh đồng thời cũng thấy con Chồn Tuyết nhỏ trên đầu nàng, cảm thấy một người một chồn này quen mắt lạ thường, nhưng vì biến hóa quá lớn nên không dám mở miệng nhận ra. Ngay lúc này, tiếng đàn trên gác mái đột nhiên im bặt, ngay sau đó một giọng nữ ôn nhu từ trên cao vọng xuống, sao nàng không tự mình đến. Nghe thấy lời này, Hạ Thanh không kịp phản ứng, còn ngẩng đầu nhìn lên lầu theo tiếng, chỉ thấy một bức rèm châu, sau lưng mơ hồ có thể thấy bóng dáng xinh đẹp mờ ảo. Hạ Thanh không đáp, đối phương cũng không giận, mà lại lên tiếng lần nữa, tư tế tộc thú nhân, có quan hệ gì với cô nương? Cô là ai? Có quan hệ gì với nàng? Hạ Thanh không đáp mà hỏi ngược lại. Thái độ mạo phạm như vậy, Liễu Hạm Vân và Tước Yêu dẫn Hạ Thanh đến đồng thời biến sắc. Nhưng mà, người trên gác mái vẫn bình tĩnh ôn hòa, giọng mang ý cười, tư tế không nói cho cô sao? Giọng nói vừa dứt, rèm châu trên lầu vén sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười không giận mà uy. Bản tọa là lĩnh chủ Nam Thị, từng có hôn ước với tư tế đại nhân thú nhân tộc. Trên đầu Hạ Thanh, lông chồn tuyết nhỏ dựng hết cả lên. Cô ăn nói hàm hồ. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 39, ngươi ngậm máu phun người. Lời của lĩnh chủ Nam Thị, không chỉ khiến chồn tuyết nhỏ dựng lông, mà cả Liễu Hạm Vân trên ghế khách cũng giật mình kinh hãi. Chiếc ly trong tay Liễu Hạm Vân suýt chút nữa rơi xuống, may mà kịp thời nắm lấy, nhưng nước trà trong ly sóng sánh tràn ra, vậy ướt cả người nàng. Có hôn ước với tư tế thú nhân tộc, chẳng phải là nói. Liễu Hạm Vân không dám tưởng tượng. Kính Huyền Tiên Tôn vốn nổi tiếng là kiếm tu vô tình, sao có thể cùng người khác định hôn ước. Hạ Thanh thầm nghĩ, liếc mắt nhìn con chồn tuyết dựng lông, lòng nhủ miệng lưỡi đàn bà dối trá quỷ thần, Bạch Kính Huyền, nàng cũng thật biết treo hoa gẹo nguyệt, đến cả yêu tộc cũng dám chọc vào. Nhưng đối mặt với lĩnh chủ Nam Thị, Hạ Thanh không kiêu ngạo không xỉm nịnh, không biết các hạ và tư tế đại nhân định hôn kỳ vào khi nào. Lĩnh chủ Nam Thị khẩy khẩy dây đàn trước mặt, mặt mang ý cười nhàn nhạt, đại sự như vậy tự nhiên phải do hai bên thương lượng, đầu năm ta từng phái sứ giả đến thú nhân tộc thương nghị với bệ hạ việc này, nhưng tư tế đại nhân bận rộn chính sự, nên tạm thời chưa định, bản tọa còn tưởng rằng các hạ đến báo tin vui. À! Hạ Thanh kéo dài giọng, vậy thật không khéo, ta đến đây là vì một chuyện khác. Lĩnh chủ Nam Thị cười hỏi, nguyện nghe kỹ càng. Ta phụng mệnh tư tế đại nhân đến di tích hoang cổ tìm kiếm một loại dược liệu, cần mượn đường qua hoang thành đi về phía bắc, thỉnh cầu lĩnh chủ tạo điều kiện. Lời Hạ Thanh vừa dứt, đôi mắt Liễu Hạm Vân trên ghế khách bỗng chốc sáng lên. Có thể nói ra lời này, chỉ có Hạ Thanh. Nàng và Hạ Thanh nhìn nhau từ xa, không tiếng động trao đổi ánh mắt. Hạ Thanh lắc đầu, tạm thời không muốn nhận Liễu Hạm Vân. Lĩnh chủ Nam Thị nghe vậy, trầm ngâm giây lát gật đầu nói, thì ra là thế, đã là mệnh lệnh của tư tế, bản tọa tự nhiên muốn giúp đỡ cô nương đến đây là khách, không bằng vào trong uống một chén trà rồi đi. Đa tạ ý tốt của lĩnh chủ. Hạ Thanh chấp tay, tại hạ từ chối thì bất kính. Nói xong, Hạ Thanh cất bước vào trong lầu cát, ngồi xuống vị trí đối diện Liễu Hạm Vân. Đợi ngồi vào chỗ ổn định. Nàng lại cố ý nói, sau này nếu lĩnh chủ và tư tế đại nhân định được hôn kỳ, ta cũng đến uống một chén rượu mừng. Chồn tuyết nhỏ sốt ruột kêu chíp chíp qua qua, bị Hạ Thanh một tay đè lại, nhét trở lại túi áo. Lĩnh chủ nghe vậy mặt giãn ra, tốt thôi, nhất định nhất định. Các thị nữ đến rót trà cho Hạ Thanh, Hạ Thanh cầm chén trà trong tay, nhưng lặng lẽ giữ lại tâm tư, giả bộ uống trà, nước trà lại không vào miệng, lặng lẽ đổ đi. Như thế. Khi thị nữ đến rót chén trà thứ ba, Hạ Thanh lấy lý do việc tìm dược không nên chậm trễ, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Ngay lúc này, Tước Yêu lúc trước không biết khi nào lui ra lại xuất hiện, dừng chân trước các mái, bẩm báo với lĩnh chủ Nam Thị, chủ thượng, ỷ cầm cô nương cầu kiến. Hạ Thanh nghe vậy cả kinh. Ỷ cầm, chẳng phải là con xà yêu bá đạo ngang ngược lúc trước sao? Trên gác mái, Nam Thành lĩnh chủ giọng mang nghi hoặc, nàng đến làm gì? Tước Yêu nói theo sự thật. Nghe nói trong phủ chủ thượng có một vị khách quý là người của nhân tộc, nên đến bái kiến. Lĩnh chủ Nam Thị nghe vậy quay đầu nhìn về phía Liễu Hạm Vân, Liễu cô nương và ỷ cầm là người quen cũ. Liễu Hạm Vân vẻ mặt mờ mịt, hả? Chưa từng nghe qua, không quen biết. Vậy thì kỳ lạ. Lĩnh chủ Nam Thị nghi hoặc nhíu mày, không hiểu được nàng muốn làm gì. Bên ghế khách, Hạ Thanh trong lòng bất an, xoa xoa thái dương đổ mồ hôi lạnh. Nàng tuy rằng đeo mặt nạ cải trang, nhưng con xà yêu kia đã tiếp xúc gần gũi với nàng, e rằng cải trang không có tác dụng, rất dễ bị nhận ra. Xà yêu chỉ nghe nói trong phủ lĩnh chủ có khách nhân là người nhân tộc, liền dám đến thăm, có thể thấy lời nói của nàng không hề giả dối, trong địa giới Nam Thị, lĩnh chủ cũng phải kiêng kỵ nàng ba phần. Nếu xà yêu nhận ra nàng, tình hình nhất định mất kiểm soát, e rằng đến lúc đó sẽ không đi được. Hạ Thanh không dám mạo hiểm như vậy, bèn nhanh chóng quyết định. giờ không còn sớm, tại hạ nên lên đường, xin các hạ ban cho ta một tín vật, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Tư Tế đại nhân. Lĩnh chủ Nam Thị gật đầu, phân phó Tước Yêu, đi lấy bút mực. Tước Yêu nghe lệnh, cung kính cáo lui. Đối diện Hạ Thanh, Liễu Hạm Vân cũng đứng lên, hôm nay quấy rầy lĩnh chủ đại nhân hôm nay ra mặt giải vây, Liễu Mỗ vô cùng cảm kích, xin cảm tạ lần nữa. Không ngồi thêm một lát sao? Lĩnh chủ Nam Thị ngoài ý muốn nói, ỷ cầm cô nương chính là đặc biệt vì cô mà đến đó. Liễu Hạm Vân trả lời, tại hạ và vị ỷ cầm cô nương này cũng không quen biết. Nhưng lời nàng vừa dứt, ngoài hành lang gác mái liền truyền đến một tiếng cười nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chỉ cần duyên phận đến, dù cho mới gặp cũng hơn bạn cố tri, cô nương, cô nói có phải không? Một dáng người yểu điệu vòng qua rừng trúc xuất hiện trước mắt mọi người, nụ cười rạng rỡ, trang dung lộng lẫy, có thể xem là một cảnh đẹp. Giọng nói quá quen thuộc khiến Hạ Thanh nổi da gà, hận không thể độn thổ tại chỗ. Liễu Hạm Vân không ngờ còn có người không biết khách sáo hơn cả nàng, khiến nàng không hiểu ra sao, ngẩn người nửa ngày mới nghẹn ra một câu, cô nói đúng. Chỉ cầm thấy thế, cười đến rực rỡ như hoa. Nàng đi đến trước lầu, chào lĩnh chủ Nam Thị, dân nữ ỷ cầm, bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Lĩnh chủ Nam Thị xua xua tay, đứng lên đi, không cần đa lễ. Ỷ cầm bèn nguyễn chuyển bước vào đình, ánh mắt ngay sau đó dừng lại trên người Hạ Thanh đang cúi đầu im lặng. A, à, vị cô nương này. Ỷ cầm kiều thanh kinh hô, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không? Lời này vừa ra, lĩnh chủ Nam Thị và Liễu Hạm Vân cũng đồng thời nhìn về phía Hạ Thanh. Tim Hạ Thanh đập thình thịch, âm thầm đổ mồ hôi. Nàng tùy ý xõa mái tóc rối che khuất ngũ quan, ra vẻ bình tĩnh, cô nương nói đùa, chúng ta hôm nay mới gặp lần đầu. Liễu Hạm Vân nghi hoặc, ai, giọng ngươi sao? Ngày đêm không nghỉ, ngẫu nhiên cảm lạnh. Hạ Thanh trừng mắt liếc con heo đồng đội ngơ ngác, gần đây giọng có chút không thoải mái. Lĩnh chủ Nam Thị nghe vậy giữ lại, đã như vậy, cô nương đừng vội đi, ở lại phủ ta một thời gian, nghỉ ngơi tốt rồi đi tìm dược, cô nương thấy thế nào? Hạ Thanh nào dám ở lại, vội không ngừng nói, đa tạ hảo ý của lĩnh chủ, nhưng việc này là do Tư Tế đại nhân giao phó, tại hạ không dám chậm trễ, vẫn nên sớm hoàn thành nhiệm vụ, về Thánh Thành rồi tĩnh dưỡng cho tốt. Ỷ cầm kinh ngạc, các hạ từ Nhị Đồ Châu đến. Hạ Thanh không đối diện với ỷ cầm, nghi người gật đầu, đúng vậy. Tước Yêu đi lấy bút mực đã quay trở lại. Lĩnh chủ Nam Thị cầm bút, đang định viết một đạo thông hành lệnh, ỷ cầm bỗng nhiên mở miệng, lĩnh chủ đại nhân, hôm nay may mắn dân nữ đến đây, nếu không lĩnh chủ đại nhân sẽ bị một số kẻ dị tộc tâm địa hiểm ác lừa gạt. Ngòi bút của lĩnh chủ khựng lại, bỗng chốc ngẩng đầu lên, lời này là sao? Hạ Thanh trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên, ỷ cầm mắt lạnh nhìn về phía Hạ Thanh, cười nhạo nói, kẻ này rõ ràng là một con người, lại giả trang thành thú nhân. Lĩnh chủ Nam Thị nhíu mày, cầm bút lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt dò xét nhìn Hạ Thanh, con người. Không chỉ có thế. Ỷ cầm lại nhìn về phía Liễu Hạm Vân, hai người bọn chúng là một bọn, cướp phi thuyền rồi bỏ trốn, lại bị đặt nói dối để xin lĩnh chủ đại nhân thông hành lệnh trốn khỏi hoang thành, tính toán thật là hay. Liễu Hạm Vân. Ánh mắt lĩnh chủ đại nhân trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn nguyện ý cho Liễu Hạm Vân một cơ hội giải thích, thật sự là vậy sao? Đương nhiên kiên quyết không thể thừa nhận, Hạ Thanh ngẩng cao đầu lớn tiếng nói, ỷ cầm cô nương chớ có ngậm máu phun người. Trong tay ta nắm giữ tín vật của Tư Tế thú nhân tộc, sao có thể có nửa lời dối trá, lĩnh chủ đại nhân chẳng lẽ không phân biệt được tín vật thật giả sao? Lời Hạ Thanh chính xác, thái độ kiên định, giọng điệu đanh thép, hàng ý trong mắt lĩnh chủ đại nhân rút đi một chút, do dự. Muốn biết lời ngươi thật giả còn không dễ sao? Ỷ cầm tiến sát Hạ Thanh, ánh mắt xuyên qua mái tóc đen rối bù trên trán Hạ Thanh, đối diện với nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ngươi dám mở bàn tay ra không? Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Thanh ròng ròng, nàng đương nhiên không dám. Lòng bàn tay phải nàng có văn ấn khế ước của Phúc Sinh Đỉnh, ỷ cầm không lâu trước đây vừa bị Phúc Sinh Đỉnh của nàng gây thương tích nên nhớ rõ ràng, lần này gây khó dễ chính là để trả thù nàng, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ý nghĩ trong đầu Hạ Thanh xoay chuyển rất nhanh. Đã bị đối phương đẩy vào đường cùng, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một phen, không phá thì không xây được. Vì thế, nàng hít sâu một hơi, thoải mái hào phóng xuề hai tay ra, lớn tiếng nói, ta liền mở bàn tay ra, cô lại có thể làm gì? Lòng bàn tay phải nàng, đột nhiên hiện ra văn dạng của Phúc Sinh Đỉnh. Ỷ cầm tự hồ không ngờ Hạ Thanh lại có hành động này, nhất thời không phản ứng lại. Chưa đợi nàng mở miệng lên án, Hạ Thanh đã lớn tiếng trách móc, ta vốn định giữ cho cô nương hai phần mặt mũi, nhưng cô nương cứ nhất quyết ép sát từng bước. Ta phụng mệnh tư tế thú nhân đi tìm quý bảo dược liệu, chỉ muốn mượn đường mà đi, cô nương lại muốn cưỡng ép giữ ta lại, bức ta kết hôn, ta may mắn trốn thoát cô lại đuổi đến đây, thật coi ta là bùn đất không thành sao. Hạ Thanh bèn quay đầu về phía lĩnh chủ Nam Thị, khẩn cầu lĩnh chủ đại nhân làm chủ cho tại hạ. Ngươi! Ỷ Cầm trợn tròn mắt, không thể tin được. Hạ Thanh cắt lời nàng, cô nói ta và Liễu cô nương đồng lõa, vậy có chứng cứ không? Cô chỉ ra và xác nhận ta là con người, vậy có chứng cứ gì? Cô không thể chứng minh lời ngươi nói, nhưng tính vật của tư tế trong tay ta lại là thật không thể nghi ngờ. Ta thấy cô chẳng qua là thấy tài nổi lòng tham, gây xích mích thị phi, muốn mưu đồ cướp phúc sinh đỉnh trong tay ta. Ỷ Cầm bị Hạ Thanh đánh úp không kịp trở tay, còn định cãi cọ, đột nhiên phanh một tiếng vang lên, lĩnh chủ Nam Thị đập mạnh xuống bàn, đủ rồi. Tim Hạ Thanh nhảy dựng, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp không lùi nửa bước. Sắc mặt Ỷ Cầm lúc xanh lúc trắng, rất khó coi. Lĩnh chủ Nam Thị đưa mắt về phía người duy nhất chưa lên tiếng, hỏi, Liễu cô nương, cô thấy thế nào? Ánh mắt Liễu Hạm Vân đảo qua Hạ Thanh, rồi lại nhìn Ỷ Cầm. Tim Hạ Thanh đập thình thịch, sư tỷ, cầu xin tỷ, ngàn vạn lần đừng làm hỏng chuyện. Ngay sau đó, liền nghe Liễu Hạm Vân trầm giọng trả lời, chuyện của chư vị không liên quan đến ta, ta còn muốn đi tìm sư muội bị lạc, không tiện ở lại lâu, xin cáo lui trước. Nói xong, nàng chấp tay với lĩnh chủ Nam Thị, rồi không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Lĩnh chủ Nam Thị không lên tiếng giữ lại. Đến khi tiếng bước chân của Liễu Hạm Vân hoàn toàn biến mất, trong đình không ai lên tiếng nữa. Hạ Thanh nín thở, một bàn tay đặt lên ngực, đè lại cái đầu nhỏ đang rụt rịch muốn thò ra của Chuồn Tuyết. Thành bại, tại một lần này. Cuối cùng, người trên gác mái chậm rãi mở miệng, Ỷ Cầm, cô lui ra đi. Sắc mặt Ỷ Cầm đại biến, lĩnh chủ. Lui ra. Một tiếng quát khẽ như sấm nổ vang, chấn đến sắc mặt Ỷ Cầm trắng bệch, dưới chân loạn choạng hai bước, bị ép lui ra ngoài sân. Nàng cúi đầu, vai hơi hơi run rẩy, không dám làm càn nữa, hướng người trên cao không người hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Vì thế, trong đình chỉ còn Thành Nam lĩnh chủ và Hạ Thanh. Tim Hạ Thanh từ từ hạ xuống, thở phào một hơi, đa tạ lĩnh chủ. Không cần vội vàng cảm tạ bản tọa. Ánh mắt lạnh băng của lĩnh chủ quét tới, bản tọa chỉ là nhân cơ hội gõ con xà yêu, không có nghĩa là thật sự tin chuyện ma quỷ của cô. Hạ Thanh. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audiotruyen.org Chương 40, Chồn Tuyết nhỏ lật bụng. Người có thể ngồi trên vị trí lĩnh chủ ở Hoang Thành, đương nhiên không dễ lừa gạt. Một chút may mắn trong lòng Hạ Thanh tan biến, chỉ có thể căng da đầu đối mặt với hiện thực phủ phàng, lúng túng nói, lời tại hạ đều là sự thật. Thân phận của cô nương cũng là sự thật. Nam Thành lĩnh chủ lạnh giọng hỏi nàng. Việc đã đến nước này, nói dối chỉ sợ hoàn toàn đắc tội lĩnh chủ, Hạ Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, ta thật là con người. Lĩnh chủ Nam Thị cũng không ngoài dự đoán, chỉ nói, cô nương đã là con người, vì sao lại phụng mệnh thú nhân tộc? Tính vật của tư tế trong tay Hạ Thanh là thật không thể nghi ngờ, vật ấy tư tế thú nhân thường luôn mang theo bên mình, tuyệt đối không thể bị trộm, điểm này khiến lĩnh chủ Nam Thị cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì tư tế đại nhân có ân với tại hạ. Hạ Thanh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, giải thích, tại hạ du ngoạn mang hoang đi ngang qua Thánh Thành, ngoài ý muốn nhúng tay vào sự kiện thú sử mất tích trong đại điển thú nhân, nên bị người trả thù, may mắn tư tế đại nhân ra tay giúp ta vượt qua khó khăn, mới thoát khỏi một kiếp. Tư tế đại nhân bận rộn chính sự không tiện rời thân, mà di tích hoang cổ lại vô cùng nguy hiểm, ta vì báo ân nên chủ động xin đi, tự mình ôm lấy việc này. Tầm mắt lĩnh chủ Nam thì hướng về chiếc mặt nạ trong tay Hạ Thanh. Hạ Thanh hiểu ý, xua tay nói, ta vừa đến Hoang Thành liền kết oán với Ỷ Cầm cô nương, nàng phái người lùng sục khắp nơi tìm ta bất đắc dĩ, mới phải thay đổi bộ dạng. Lĩnh chủ Nam thì hiểu rõ, gật đầu, thì ra là thế. Hạ Thanh cung kính chấp tay với lĩnh chủ, tại hạ không hề cố ý giấu giếm thân phận, xin tạ tội với lĩnh chủ đại nhân, nhưng việc đi di tích hoang cổ tìm dược không nên chậm trễ, còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân tạo điều kiện. Lĩnh chủ Nam thì không nói nhiều nữa, một lần nữa cầm bút viết một đạo thông hành lệnh, cũng nhắc nhở Hạ Thanh, nể mặt tư tế thú nhân, bản tọa cho cô một lời khuyên, Ỷ Cầm lần này tuy lui, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua,